Chỉ trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra. Bọn họ nhìn thấy dáng người toàn thân mặc áo giáp, trầm mặc như thiết tháp vậy. Si Liệt, tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc, khó hiểu. Vị truyền nhân Si Vưu Tiên Thống này lại muốn làm loạn vào lúc này sao? Đám người Vệ Thiên Thiên, Thương Ly, Diêu Thanh, Như Anh đều hướng ánh mắt về phía hắn. Si Liệt, người có ý gì? Phía trên thiên khung, sắc mặt Cổ Đế Tử không chút biến hóa. Gã cũng đã sớm dự liệu được, Si Liệt tới tham gia tiệc cưới của gã, đoán chừng là trồn đến chúc Tết gà, hẳn là không có lòng tốt. Dù sao thì quan hệ giữa Phục Hy Tiên Thống và Si Vưu Tiên Thống cũng không được tốt lắm. Trước đó Si Liệt và gã còn từng có xung đột với nhau. Đương nhiên, mọi lần hắn đều bị gã trấn áp, nhưng lần này, gã mơ hồ cảm thấy Si Liệt đã khác với trước kia rồi. Dưới sự chú ý của mọi người, người kia chậm rãi giơ tay lên. Trong tay hắn cầm một viên ngọc bội, ngay khi nhìn thấy miếng ngọc bội này, thiên nữ Diên như bị sét đánh, trong đầu nàng đột nhiên ầm vang một tiếng rồi trở nên trống rỗng. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, nàng không cách nào tin được, lông mi dài như cánh bướm cũng rung động chập trùng theo cảm xúc. Nàng vô cùng quen thuộc miếng ngọc bội này, két két một tiếng, người kia bóp vỡ ngọc bội. Tất cả mọi người đều lộ ánh mắt nghi hoặc, có chút không hiểu. Duy chỉ có thiên nữ Diên, dùng ngọc thủ che môi đỏ, nước mắt trong suốt trượt xuống, làm nhòe đi lớp trang điểm trang nhã. Những người khác không biết hành động này có ý gì, nhưng nàng biết, bởi vì nàng đã từng giao miếng ngọc bội này cho người đó trước khi rời đi. Và nàng cũng từng nói với hắn, chỉ cần hắn nhớ nàng, hãy bóp nát miếng ngọc bội này, nàng sẽ liều lĩnh trở về tìm hắn. Và bây giờ, hắn đến rồi, sau một khắc, một đợt ba động khủng bố bộc phát ra, áo giáp đen vỡ ra từng mảnh, bắn ra xung quanh. Hạo quang sáng chói lan tỏa xung quanh, một thân ảnh cao giáo mảnh mai như trích tiền xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Toàn thân áo trắng, phong thái tuấn tú, như thiên nhân trích trần, giống như chân tiên hàng thế. Uy áp khủng bố quét ra, khiến tứ phương cúi đầu, bát hoang rung động. Hôn lễ này, bản thần tử không cho phép, giọng nói nhàn nhạt rơi xuống, lại giống như là thiên thần thẩm phán. Tất cả mọi người đều chưa lấy lại tinh thần, ai nấy đều đang vô cùng chấn kinh. Quân công tử, thiên nữ Diên nước mắt tràn mi rơi xuống, nàng di chuyển gót sen, lao về phía Quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, nàng không muốn quan tâm đến điều gì nữa cả. Chỉ cần hắn tới là được, thiên nữ Diên như nhu yến về tổ, nhào vào trong ngực Quân Tiêu Dao, cảm thấy yên bình trong thoáng chốc. Nhìn thiếu nữ đang khóc thút thít trong ngực, ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra sự phức tạp. Hắn không ôm lấy thiên nữ Diên mà chỉ vỗ vai nàng, ôn nhu nói. Ta đưa nàng đi, không nói lời ngọt ngào, cũng không có lời hứa sông cạn đá mòn. Chỉ có một câu thật đơn giản, ta đưa nàng đi, cả Phi Linh Tinh, đạo trường Phục Hy Tiên Thống, yên tĩnh đến ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được. Duy chỉ có tiếng khóc thầm nức nở của thiếu nữ yếu ớt truyền ra. Đó là nước mắt của vui sướng. Hơn nữa đám người Vệ Thiên Thiên, Diêu Thanh nhất thời đều không kịp phản ứng. Cho dù là Cổ Đế Tử, đầu óc cũng bị chập mạch trong một nháy mắt. Bởi vì, một người tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vào lúc này, lại cố tình xuất hiện ở đây. Tất cả những thiên kiêu tu sĩ đến tham dự tiệc cưới còn lại, sau tĩnh lặng ngắn ngủi, đều bộc phát ra tiếng ồn ào ngất trời. Ta không nhìn lầm đấy chứ, vị đó là thần tử Quân gia đúng không? Trời ạ, thần tử Quân gia lại đến đạo trường Phục Hy Tiên Thống, lại còn ở trên tiệc cưới của Cổ Đế Tử nữa chứ. Hắn là vì thiên nữ Diên mà tới sao, chẳng lẽ hôm nay sắp trình diễn tiết mục cướp hôn? Vô số người rung động, đầu óc cũng có chút trống rỗng. Trăm triệu lần không nghĩ ra, lại sẽ chứng kiến một màn kịch tính như vậy. Đặc biệt nhìn thấy thiên nữ Diên rút vào trong lòng Quân Tiêu Dao, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Phải biết, hôm nay chính là ngày đại hôn của Cổ Đế Tử và thiên nữ Diên. Tân nương thân là một trong số nhân vật chính, vậy mà lại lao vào trong lòng một nam nhân khác. Cái này có chút kích thích, hơn nữa còn có một điểm, nếu Quân Tiêu Dao có thể cải trang thành Si Liệt, đó có phải là đại biểu cho Si Liệt đã bỏ mình rồi hay không? Này, một đám thiên kiêu Si Vưu Tiên Thống chứng kiến một màn này, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được, đầu óc đều trống rỗng. Đặc biệt là Si Lung, khi nhìn đến bóng áo trắng đứng ở hư không ấy, đầu óc của nàng ta cũng có chút mê muội, cả đứng cũng không đứng vững. Dưới loại tình huống này, là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Si Liệt kia sợ là giữ nhiều lành ít. Sao lại như thế, ta cho rằng Si Vưu Tiên Thống chúng ta sẽ nở mày nở mặt, nhưng sao lại là loại kết quả này? Nét mặt Si Vũ sững sờ, giống như người mất hồn. Si Liệt mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo, hết sức sùng bái, lại là Quân Tiêu Dao. Loại cảm giác mộng đẹp tan biến này, như là từ thiên đường một đường té xuống địa ngục vậy. Hắn chính là Quân Tiêu Dao sao? Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Vệ Thiên Thiên căng tròn, cũng đang vô cùng ngạc nhiên. Chương 934 truyền nhân tiên thống liên thủ, muốn giữ quân Tiêu giao lại. Chương 934, truyền nhân tiên thống liên thủ, muốn giữ quân Tiêu giao lại. Trước đó nàng ta còn nói sao nhỉ, muốn nhìn một chút xem thần tử quân gia đến cùng là một nhân vật ra sao, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở ngay trước mặt nàng ta. Thảo nào thôi diễn trước đó của ta lại gặp phải phản phệ, còn tưởng là Si Liệt đạt được cơ duyên lớn gì, thì ra là thế. Thương Ly cũng bừng tỉnh hiểu ra, thôi diễn quỹ thích vận mệnh của quân Tiêu giao, đấy còn không phải muốn chết sao. Đừng nói là hắn ta, cho dù là Chí Tôn, thậm chí chuẩn đế, muốn thôi diễn quỹ thích vận mệnh của quân Tiêu giao đều sẽ gặp phải phản phệ cực lớn. Nhân vậy như vậy, sau lưng nhất định có đại nhân vật của quân gia thay hắn che giấu quỹ tích vận mệnh, đang bảo vệ hắn. Hơn nữa, hắn ta coi như hiểu được, với năng lực của quân Tiêu giao, ở bên trong mấy ngày lĩnh hội thảo tự kiếm quyết, cũng không phải là không có khả năng. Ta đã nói mà, tên Si Liệt kia sao có thể có năng lực kiểu này được, khó trách. Thương Ly thở dài, giờ phút này, quân Tiêu giao dẫm lên trên trời cao, tay áo bồng bềnh, phong thái tuyệt thế, như một tôn chân tiên giáng lâm phàm trần. Nếu như nói trước đó cổ đế tử lên sân khấu, đích thị đã lấy đi ánh mắt toàn trường. Thế thì quân Tiêu giao của hiện tại, tựa như là trung tâm của trời đất, hết thảy quầng sáng đều thêm vào ở trên người hắn. Phong thái khí độ đó, thậm chí còn che xuống toàn bộ quang huy của cổ đế tử ở sân nhà. Anh Tuấn, mắt đẹp của Vệ Thiên Thiên biến thành mắt sao, còn đang thán phục. Trước đó nàng ta còn nghi ngờ, như anh đánh giá quân Tiêu giao cũng không khỏi quá cao rồi. Bây giờ xem ra, không hề quá đáng chút nào. Quân Tiêu giao, lá gan của ngươi đúng là lớn thật, dám đến đạo trường phục hy của ta đập phá sân. Ở trên tiệc cưới của chính mình, tân nương của mình lại đưa vào trước ngực kẻ địch. Đổi lại là bất kỳ nam nhân nào đều tuyệt đối không cách nào tiếp thu được. Càng đừng nói nam nhân này, lại còn là quân Tiêu giao. Điều này khiến cho mặt mũi cổ đế tử biết để ở đâu. Thiên hạ to lớn, chỗ nào mà quân mỗ không đến được chứ? Nét mặt quân Tiêu giao bình thản. Xem ra ngươi thực sự cho rằng ngươi là thần tử quân gia thì bản đế tử sẽ không làm gì được ngươi đúng không? Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ, nhưng bản đế tử thì không. Ánh mắt cổ đế tử lạnh lẽo, trong ánh mắt nhìn về phía thiên nữ Diên cũng chứa một tia sát ý rét lạnh. Trước đó, mặc dù hắn ta biết thiên nữ Diên và quân Tiêu giao có chút liên hệ gì đó, nhưng lại không nghĩ tới, tâm hồn thiếu nữ của thiên nữ Diên, vậy mà đã sớm bị nắm giữ. Bị Linh Diên từ chối thì cũng thôi đi. Bây giờ cả thiên nữ Diên cũng không chiếm được, trong mắt cổ đế tử lộ ra một tia lạnh lùng kiên quyết. Không chiếm được thì thà rằng hủy diệt, đổi lại là nam tử bình thường đối diện với loại tình huống này, sợ là đã sớm không não nổi điên lên rồi. Nhưng cổ đế tử dù sao cũng là cổ đế tử, tâm tính vượt xa người thường. Hắn ta bình ổn lại tâm trạng, giọng điệu hờ hững nói, người đã mặc áo giáp của Si Liệt, nói vậy chắc hắn đã. Chết rồi, quân Tiêu giao bình thản nói, một vị truyền nhân tiên thống vẫn lạc. Từ trong miệng hắn nói ra lại nhẹ nhàng giống như hoàn toàn không có phân lượng. Cái gì, Si Liệt thật sự đã chết rồi sao? Lời này khiến xung quanh nổi lên một trận ồn ào dữ dội. Chết mất cũng không phải A Miêu A Cầu gì, mà là một vị truyền nhân tiên thống đấy. Si Lung nghe vậy, ngay cả đứng cũng không thể đứng nổi nữa, thân thể mềm mại hoàn toàn run rẩy. Đám người Si Vũ cũng là vẻ mặt cho tàn. Chẳng qua, nhớ tới dáng vẻ trước đó quân Tiêu giao dẫn dắt bọn họ nở mày nở mặt, trong lòng Si Vũ vậy mà lại nghĩ. Nếu như Si Liệt cũng có thể lợi hại giống quân Tiêu giao này thì tốt rồi. Như vậy thì Si Vưu tiên thống bọn họ cũng sẽ không cần bị ức hiếp. Si Liệt thật đã chết rồi, nhưng thực lực của hắn cũng không yếu. Lông mày Thương Ly gắt gao nhíu chặt, Si Liệt ở trong một đám truyền nhân tiên thống, không nói thực lực mạnh nhất, nhưng cũng không kém. Quân Tiêu giao có thể đánh chết Si Liệt, vậy chẳng phải là nói, cũng có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho bọn họ sao? Chẳng qua khiến cho Thương Ly cảm thấy hơi lạ là, trước mắt mặc dù khí thế quân Tiêu giao mạnh, nhưng lại không có loại uy thế nghiền ép hết thảy kia. Đã đánh chết truyền nhân tiên thống của tiên đình chúng ta, lúc này lại còn dám hiện thân, quân Tiêu giao, lực lượng của ngươi đến cùng là gì? Cổ đế tử chậm rãi nâng một tay lên, có năng lượng khủng bố đang ấp ủ trong đó. Hiển nhiên, hôm nay hắn ta không định để cho quân Tiêu giao rời đi. Quân công tử, ngài đi mau đi, thiên nữ Diên trong lòng quân Tiêu giao cũng ngẩng gương mặt trắng tuyết lên, lộ ra một tia lo lắng. Quân Tiêu giao có thể xuất hiện ở đây, với nàng mà nói đã đủ cảm thấy mỹ mãn rồi. Nếu như bởi vì nguyên nhân chính mình mà để quân Tiêu giao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mình. Không sao, một đám A Miêu A Cầu mà thôi, quân Tiêu giao cũng không để ý. Hôm nay, ngươi cứ ở lại đây đi. Cổ đế tử vươn tay ra, pháp lực minh mông mãnh liệt, đạo tắc đan sen, hóa thành bàn tay khổng lồ che trời, lấn ép mà đến. Hôm nay nếu như không giữ quân Tiêu giao lại, mặt mũi của hắn ta xem như triệt để vứt sạch. Quân Tiêu Dao vung tay áo một cái, thần năng cuồn cuộn bộc phát, huyết khí trùng thiên, trực tiếp phá vỡ bàn tay khổng lồ che trời kia. Cổ Đế Tử hừ lạnh một tiếng, thần thông trong tay biến ảo, trong hư không bỗng dưng hiện ra một cái phù văn màu đỏ thẫm. Quẻ ly, thiên hỏa liễu nguyên, bên trong hư không, biển lửa ngập trời, mãnh liệt trào ra nhắm vào Quân Tiêu Dao. Cổ Đế Tử thân mang Phục Hy Thánh Thể, có thể nắm trong tay lực lượng bát quái, vận chuyển tám loại năng lực, uy năng vô tận. Những thiên kiêu xung quanh quảng trường vội vàng lùi lại, sợ bị tai bay vạ gió. Quân Tiêu Dao tiện tay nhấc lên, trong hư không có lốc xoáy thôn vệ hiện ra, chính là thôn thần ma công. Chương 935 chống lại truyền nhân tứ đại tiên thống. Chương 935 chống lại truyền nhân tứ đại tiên thống. Ngọn lửa thiên hỏa liễu nguyên kia cũng trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Hôm nay, bản thần tử sẽ không phụng bồi. Quân Tiêu Dao cười khẽ một tiếng nói. Dù sao bây giờ hắn cũng đang ở địa bàn của Phục Hy Tiên Thống, nếu cứ tiếp tục kéo dài xuống, đợi cho cường giả của Phục Hy Tiên Thống chạy tới, cũng sẽ có chút phiền phức. Mục đích Quân Tiêu Dao tới đây là để cứu thiên nữ Diên Gia, thuận tiện dò xét thực lực của những truyền nhân tiên thống này một chút. Hiện tại mục đích đã đạt được, hắn tự nhiên cũng sẽ không ham chiến. Mà đúng lúc này, Thường Ly bước ra một bước, mỉm cười nói, Quân công tử, cần gì phải đi vội vàng như thế, tiên đình chúng ta còn chưa có tiếp đãi ngươi thật tốt đâu đấy. Đúng vậy. Người tới là khách, hà tất gì phải sốt ruột rời đi chứ? Diêu Thanh cũng cười nói, lần này, tất cả những tu sĩ dự tiệc xung quanh đều mở to hai mắt ra nhìn. Lẽ nào những truyền nhân tiên thống này muốn liên thủ giữ Quân Tiêu Dao lại? Truyền nhân tiên thống cũng không phải a miêu a cầu gì. Mỗi một người đều là tồn tại danh chấn cổ lộ, có thể xưng là thiên kiêu vô thượng cấm kỵ. Thế mà bây giờ, mấy vị truyền nhân tiên thống này lại muốn liên thủ đối phó Quân Tiêu Dao. Điều này tuyệt đối khiến cho kẻ khác phải rung động. Cổ Đế Tử thấy thế, đầu mày khẽ nhíu, hắn ta đang định một mình đối phó Quân Tiêu Dao, có điều trước mắt, đồng loạt ra tay ngược lại có thể ở trong thời gian ngắn nhất chế phục được Quân Tiêu Dao. Hơn nữa mục tiêu của Cổ Đế Tử cũng chỉ là đánh chết Quân Tiêu Dao mà thôi. Hắn ta thân là nghịch quân thất hoàng, nếu như đánh chết Quân Tiêu Dao thì có thể đạt được ban thưởng Vương Miện Thiên Đạo. Kia chính là ban thưởng chú định có thể chứng đạo thành đế, không ai sẽ đi từ chối. Trận, trong miệng Thương Ly thốt ra một từ mấu chốt. Khiến cho người khác rung động chính là, chữ này, vậy mà lại biến thành một chữ trận mang tính thực chất. Chữ này hòa vào bên trong hư không, lập tức, hư không xung quanh Quân Tiêu Dao, từng đạo trận văn nổi lên, muốn chặn đường lui của Quân Tiêu Dao. Diêu Thanh vung một tay lên, có khói độc âm u màu xanh biếc lan rộng ra, những nơi đi qua, thậm chí ngay cả hư không cũng bị ăn mòn phát ra tiếng xèo xèo. Diêu Thanh, danh xưng Minh Y, không chỉ có tài nghệ luyện đan thuật chấn động thiên hạ, mà kỹ năng dùng độc cũng là có một không hai. Hi hi, Tiêu Dao tiểu ca ca, đi nhanh như vậy để làm chi, người ta còn muốn tâm sự với huynh nữa mà. Vệ Thiên Thiên cũng lập tức nhẹ nhàng cất bước, lách mình đi ra. Tay bạch ngọc nhỏ nhắn như hồ điệp xuyên hoa của nàng ta kết ấn, ở sau lưng nàng ta thình lình xuất hiện hư ảnh một con linh điểu, tràn ngập một cỗ quang huy thần tính. Bên này, Cổ Đế Tử cũng lần nữa ra tay, quẻ trấn, cuồng lôi kích, Cổ Đế Tử nhấc tay lên, một cái phù văn lôi đình quẻ trấn hiện ra tan vào bên trong hư không. Nhất thời, thiên lôi cuồn cuộn, lực lượng lôi đình vô tận, gom góp lại thành quang cầu thiểm điện, kéo theo một cỗ uy áp diệt thế. Cổ Đế Tử tựa như đang từ hỏa thần chuyển thành lôi thần, loại biến hóa này khiến cho kẻ khác phải kinh hồn bạt vía. Không hổ là Phục Hy Thánh Thể, khống chế lực lượng bát quái, nắm giữ thiên địa tạo hóa. Rất nhiều thiên kiêu đều thán phục không thôi. Giờ phút này, Cổ Đế Tử, Thương Ly, Diêu Thanh, Vệ Thiên Thiên, đủ bốn vị truyền nhân tiên thống đồng loạt ra tay. Có thể nói, phóng mắt khắp toàn bộ cổ lộ, cũng không có thiên kiêu nào có được loại đãi ngộ này. Quân Tiêu Dao xem như một người dẫn đầu, hơn nữa đối diện với bốn vị truyền nhân tiên thống, vậy mà vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua thiên nữ Diên vẫn như cú tựa vào trong lòng của mình, khẽ mỉm cười nói, sợ không? Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Quân công tử, thiếp không sợ gì cả. Dung nhan thanh lệ xinh đẹp của thiên nữ Diên khẽ dao động khởi lên ý cười. Cùng với nàng đau lòng bi thương của trước đó, tưởng như hai người. Đối với một nữ nhân mà nói, thứ nàng cần, có lẽ chỉ là một cái ôm an lòng mà thôi. Quân Tiêu Dao khẽ cười, một tay nâng lên, hợp chỉ thành kiếm. Ở sau lưng hắn, bỗng dưng có kiếm quang vô tận mút trời. Một gốc cỏ nhỏ, từ trong hư không hiển hóa ra hình tướng. Chín thanh kiếm lá, rực rỡ óng ánh, đường vân huyền ảo lan rộng. Đó là, rất nhiều thiên kiêu bốn phương tám hướng đều hít thở không thông. Đúng là thảo tự kiếm quyết, Cổ Đế Tử chứng kiến một màn này, mặt mày cũng ảm đạm xuống. Hắn ta đã tìm hiểu hồi lâu, thảo tự kiếm quyết đều khó bề lĩnh ngộ. Quân Tiêu Dao lại ở trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, liền hoàn toàn lĩnh ngộ được. Loại chênh lệch này, không thể bảo là không lớn, nhưng điều này lại càng làm tăng thêm lòng nhất định phải giết Quân Tiêu Dao của Cổ Đế Tử. Nếu như Quân Tiêu Dao không chết, tương lai tất sẽ dẫn dắt quân gia, tạo thành uy hiếp to lớn cho địa vị của Tiên Đình. Nếu như ta có thể đánh chết Quân Tiêu Dao, đạt được lễ đăng quang vương miện thiên đạo, như vậy thì sẽ không cần phải mảy may bận tâm về vị trí thiếu hoàng Tiên Đình nữa. Trong mắt Cổ Đế Tử dã tâm bừng bừng, tuy rằng hôn lễ bị phá hủy, nhưng chỉ cần có thể đánh chết được Quân Tiêu Dao thì hết thảy đều đáng giá. Thậm chí nói không chừng, còn có thể nhờ vào đó mà có được tâm hồn thiếu nữ của Linh Diên. Đó mới là mục tiêu thực sự của hắn ta. Ầm ầm, bốn vị truyền nhân tiên thống ra tay, dao động hủy thiên diệt địa, cả phi linh tinh đều tựa như đang run rẩy. Bên này, Quân Tiêu Dao thi triển thảo tự kiếm quyết, hư ảnh chín thanh kiếm đong đưa ở trong hư không. Ở giữa kiếm lá lắc lư, kiếm khí ngập trời bao phủ mà ra. Mỗi một sợi kiếm khí đều giống như có thể chém đứt thời không. Va chạm bùng nổ đến cực điểm, hư không xung quanh tựa như mặt tờ giấy bình thường run rẩy, rồi sau đó bị dao động pháp lực đập cho vỡ vụn. Các loại thần liên vỡ nát, quang huy pháp lực bắt đầu khởi động. Đây là đại chiến giữa thiên kiêu vô thượng cấm kỵ sao? Bốn phương, rất nhiều thiên kiêu chứng kiến một màn này đều vô cùng rúng động. Loại đại chiến trình độ này, cho dù là thiên kiêu cấm kỵ, nếu như nhúng tay vào trong, chỉ sợ cũng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Chương 936 bát phương chấn động. Chương 936 bát phương chấn động. Quân Tiêu Dao đâu, hắn thế nào rồi? Rất nhiều người tò mò, tầm mắt quét qua, bụi bặm tán đi, Quân Tiêu Dao một thân y phục trắng, không nhiễm trần thế. Một tay hắn nắm trọn vòng eo hết sức nhỏ nhắn của thiên nữ Diên, vẻ mặt bình thản như nước. Vậy mà ngay cả một chút hề hấn cũng không có sao. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều chấn động. Bốn vị truyền nhân tiên thống đồng loạt ra tay, vậy mà lại không cách nào mang đến tổn thương có tính thực chất cho Quân Tiêu Dao. Hả, Cổ Đế Tử nhướng mày. Hắn ta phát hiện ra một manh mối. Không chỉ có hắn ta mà đám người Vệ Thiên Thiên, Thương Linh, Diêu Thanh cũng phát giác được có chút không đúng. Bọn họ rõ ràng phát hiện, thân thể Quân Tiêu Dao dường như thoáng có chút hư ảo, trong mờ hồ, có từng điểm pháp lực đang tràn ra. Hả, đó là chuyện gì đang xảy ra? Những người khác ở đây cũng chú ý tới điều khác thường này. Chẳng lẽ, như thể nghĩ tới điều gì đó, mặt mày Cổ Đế Tử trong nháy mắt chuyển sang vô cùng lạnh băng. Tâm trạng của hắn ta vốn coi như đã khắc chế, nhưng bây giờ, ngay cả trong mắt hắn ta cũng đã phun ra một tia tức giận. Quân Tiêu Dao, đây chỉ là một cái pháp thân của ngươi. Tiếng quát lạnh như băng của Cổ Đế Tử truyền khắp trên trời dưới đất. Mọi người nghe được câu này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Da đầu run lên, trên người cũng bắt đầu nổi da gà. Cái gì, đây chỉ là một đạo pháp thân của thần tử quân gia thôi sao? Điều này sao có thể, một đạo pháp thân của thần tử quân gia lại có thể ở trong mấy ngày tùy ý lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết, bây giờ lại còn có năng lượng chống lại bốn vị truyền nhân tiên thống. Khiếp sợ, sướng sờ, rất nhiều người đầu óc đều có chút choáng váng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được. Pháp thân cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, nhưng thông thường mà nói, pháp thân đều rất yếu ớt, hoàn toàn kém hẳn bản tôn. Vậy mà bây giờ, Cổ Đệ Tử bỗng nhiên nói, Quân Tiêu Dao trước mắt chỉ là một cái pháp thân. Điều này có chút dọa người. Nếu như pháp thân của Quân Tiêu Dao mà cũng mạnh như thế, vậy thì bản tôn của hắn, đến cùng phải mạnh đến loại trình độ nào? Có thể nói, rất nhiều thiên kiêu cấm kỵ ở đây, thậm chí đều không sánh bằng cái pháp thân này của Quân Tiêu Dao. Điều này rất đả kích người, phá vỡ tư duy và tưởng tượng của bọn họ. Cái gì, thật sự chỉ là một cái pháp thân thôi sao? Gương mặt nhỏ nhắn của Vệ Thiên Thiên lộ vẻ khiếp sợ. Thương Ly và Diêu Thanh cũng khó mà tin được, nếu như không phải bọn họ tâm tính không kém, sợ là bây giờ đạo tâm cũng đã bắt đầu không ổn định. Thấy bản thân mình đã bị vạch trần, Quân Tiêu Dao bật cười một tiếng. Thiên nữ Diên ở trong ngực hắn cũng vô cùng bất ngờ. Chẳng qua cho dù chỉ là pháp thân đến đây thì nàng cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Ít ra thì nàng ở trong lòng Quân Tiêu Dao, không phải một chút vết tích cũng không lưu lại. Quân Tiêu Dao, người đây là đang miệt thị bản đế tử đúng không? Nét mặt Cổ Đế Tử rét lạnh trước nay chưa từng có. Nếu chỉ là một cái pháp thân đến đây, thế thì cho dù có chém giết hắn, cũng sẽ không đạt được ban thưởng vương miện thiên đạo. Mà quan trọng hơn là, bốn người bọn họ ra tay đều không thể làm được gì một cái pháp thân của Quân Tiêu Dao. Chuyện này mà truyền đi ra, bọn họ liệu có còn mặt mũi nữa không đây? Đương nhiên, trước đó đám người Cổ Đế Tử cũng chỉ là tùy tiện ra tay, cũng không hề sử dụng đại chiêu. Miệt thị à, ha ha, thật có lỗi, ở trong mắt bản thần tử, pháp thân đến đây đã là đủ cho các ngươi thể diện rồi. Cổ Đế Tử, lần sau khi gặp lại, bản thần tử sẽ nói cho ngươi biết thế nào là đạo lý tôn ti. Bởi vì có thiên nữ Diên ở đây, cho nên quân Tiêu Dao không định kéo dài thời gian. Lời của hắn vừa hạ xuống, cũng hợp chỉ thành kiếm, xé rách hư không, thi triển lực lượng không gian, đạp côn bằng cực tốc, thân hình thoáng chốc đi xa. Chạy đi đâu, cổ đế tử tất nhiên không có khả năng từ bỏ. Gã thi triển quẻ tốn, gia trì lực lượng gió, nhanh chóng đuổi theo. Mãi cho đến khi thân mình hai người rời đi xa rồi, cả phi linh tinh mới truyền ra tiếng ồn ào long trời lở đất. Có thể nghĩ được, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ dùng tốc độ cực nhanh càn quét cổ lộ. Sự tích quân Tiêu Dao dùng một cái pháp thân chống lại bốn vị truyền nhân tiên thống cũng sẽ trong thời gian ngắn lan truyền rộng khắp. Cả phi linh tinh tràn ngập tiếng ồn ào huyên náo bất tận. Ở đây phần lớn đều là người trẻ tuổi, hầu như không có cường giả phục hy tiên thống ở đây. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, quân Tiêu Dao lại lớn mật như thế, chẳng những đánh chết Si Liệt mà còn giả mạo thân phận, đường hoàng đi đến. Chủ yếu nhất là, còn lĩnh ngộ được thảo tự kiếm quyết, thậm chí còn bắt tân nương tử đi. Này với danh vọng của phục hy tiên thống và cổ đế tử mà nói, chính là một đả kích cực lớn. Ai ôi, không ngờ lần này đến đây tham dự tiệc cưới lại gặp được một màn đặc sắc như thế. Đúng vậy, thần tử quân gia đơn thương độc mã xông vào đạo trường phục hy tiên thống, dùng một cái pháp thân chống lại truyền nhân tứ đại tiên thống, cuối cùng còn bắt tân nương tử đi. Đoạn câu này, cho dù là tiên sinh kể chuyện cũng không dám khoa trương như vậy đâu đúng không? Rất nhiều người đều đang tấm tắc cảm thán, bản thân từng là quái vật khổng lồ cửu thiên tiên vực, uy nghiêm của tiên đình không thể xâm phạm. Mặc dù phục hy tiên thống chỉ là một trong cửu đại tiên thống tiên đình, nhưng uy thế vẫn còn ở đây. Cử động lần này của quân Tiêu Dao đã là đến tận nhà vả mặt. Càng đừng nói chi còn là một cái pháp thân đến nhà, lại càng khuếch trương gia tăng hiệu quả của loại vả mặt này. Đúng là trăm triệu không ngờ tới. Thương Ly thở dài một tiếng. Trước đó mặc dù hắn ta đã nghe qua chuyện tình của quân Tiêu Dao, nhưng cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ xem như một cái uy hiếp. Bây giờ, khi chân chính đối mặt với quân Tiêu Dao rồi, hắn ta mới phát hiện, mình đã hoàn toàn sai lầm. Thứ mà hắn phải đối mặt, cơ bản không phải chỉ là một cái uy hiếp, mà là một tên quái vật siêu cấp, là thể loại quái vật có thể mang đến cho người ta áp bách, tuyệt vọng vô tận. Chương 937 Mặt cổ đế tử bị đánh sưng. Chương 937 Mặt cổ đế tử bị đánh sưng. Thương Ly cũng coi như hiểu được, vì sao quân Tiêu Dao phải đánh cờ cùng thiên đạo. Thiên đạo thà rằng để cho bảy vị hoàng giả thiên kiêu đánh cờ cùng. Bởi vì một điều, cơ bản không có chứng dùng, chỉ là một cái pháp thân đã có thực lực như thế, bản tôn của hắn đến cùng mạnh cỡ nào chứ? Mặt mày Diêu Thanh cũng lộ vẻ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Một cái pháp thân, lại có thể ở trong mấy ngày lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết, còn có thể chống lại bốn người bọn họ. Tuy rằng trong đó cũng có nguyên nhân bốn người bọn họ chưa dốc toàn lực, nhưng cũng có thể từ khía cạnh này nói rõ, thực lực của quân Tiêu Dao đến cùng mạnh cỡ nào. Thật sự là anh tuấn đến không tì vết mà. Vệ Thiên Thiên ngược lại có vẻ cực kỳ không tim không phổi, hoàn toàn là dáng vẻ hoa si. Rốt cuộc ngươi là phe nào hả? Hai người Thương Ly và Diêu Thanh nhìn đến có chút không nói nên lời. Mị lực của quân Tiêu Dao thực sự lớn như vậy sao? Ánh mắt bọn họ tùy ý đảo qua, cũng giật mình phát hiện. Hầu như toàn bộ nữ tử ở đây, đôi mắt đẹp đều chứa đựng một loại dị sắc dư vị, giống như dư vị phong tư tuyệt thế của vị bạch y trích tiên mới vừa rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, cười khổ không nói gì. Năng lực không sánh bằng coi như xong, mẹ kiếp, giá trị nhan sắc lại còn cao như vậy. Như anh, ta xem như hiểu được, lúc trước vì sao ngươi lại nói quân Tiêu Dao và Linh Diên tỷ tỷ rất xứng đôi, hiện tại xem ra, quả nhiên là thế. Vệ Thiên Thiên nói với Như Anh, hắn chính là đối tượng trọng điểm xem xét của đế nữ đại nhân đấy. Dù sao Linh Diên cũng là một trong nghịch quân thất hoàng. Đến lúc đó nếu như đối đầu với quân Tiêu Dao, đến cùng sẽ là một phen quang cảnh thế nào đây? Nghe được lời Như Anh nói, biểu cảm trên mặt Thương Ly và Diêu Thanh cùng lúc hơi đổi. Nhưng vừa nghĩ đến thân phận và lập trường của Linh Diên, thân là đế nữ tiên đình, quan hệ của nàng và quân Tiêu Dao vĩnh viễn đều chỉ có một loại. Đó chính là kẻ địch lâu năm và đối thủ. Dù sao một núi không thể chứa hai hổ, nếu như tiên đình muốn lần nữa quật khởi thì tất nhiên sẽ phải phát sinh xung đột với quân gia. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng hơi yên tâm hơn một chút. Suy cho cùng bất kể ra sao, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Linh Diên hẳn là sẽ kết thông gia với một vị truyền nhân tính nam nào đó trong cửu đại tiên thông mới đúng. Thời gian trôi qua ước chừng nửa canh giờ, hư không bị xé rách, cổ đế tử chắp tay lại, mặt mày âm trầm. Thấy cổ đế tử một thân một mình trở về, tất cả mọi người đều biết, quân Tiêu Dao và Linh Diên hẳn là đã bình yên rời đi. Chuyến đi lần này của quân Tiêu Dao không chỉ có lĩnh ngộ thảo tự kiếm quyết mà còn đưa tân nương đi. thậm chí còn dùng pháp thân ngang nhiên vả mặt hắn ta. Có thể nói, mặt của cổ đế tử đều đã bị đánh sưng lên. Đại nhân, tiệc cưới này, ở bên cạnh, một tùy tùng tiến lên, vẻ mặt xấu hổ, muốn nói lại thôi. Một nhóm lớn người đến đây tham dự tiệc cưới, cuối cùng lại là loại kết quả này. Ngẫm lại cũng xấu hổ, tất cả giải tán, cổ đế tử vung ống tay áo lên, biểu cảm trầm tĩnh. Chúng thiên kiêu xung quanh thấy thế, cũng biết bây giờ tâm trạng cổ đế tử sợ là không được tốt lắm, mỗi một người đều chắp tay rời đi. Chẳng qua có thể tưởng tượng được, tin tức này sẽ lập tức hình thành gió lốc, lưu truyền ra ngoài. Si Lung tỷ, còn chúng thì sao? Si Vũ hỏi, một đám thiên kiêu Si Vưu tiên thống, ai nấy đều ngán ngẩm thất vọng, tâm trạng từ đám mây ngã xuống đáy cốc. Chúng ta trở về đi, Si Lung vô lực nói, chẳng lẽ chúng ta không nên vì Si Liệt đại ca báo thù sao? Có người cắn răng nói, báo thù ư, Si Lung nghe vậy, trên mặt lộ vẻ bi ai. So với quân Tiêu Dao, bọn họ ngay cả con kiến cũng không bằng. Thật lâu sau, trong số thiên kiêu Si Vưu tiên thống mới có kẻ yên lặng thở dài nói, có đôi khi ta thật sự hy vọng, quân Tiêu Dao đó là người của Si Vưu tiên thống chúng ta thì tốt rồi. Nghe đến đó, trái tim Si Lung khẽ run lên, nàng ta không khỏi muốn hỏi chính mình, thứ khiến tim nàng ta đập thình thịch, đến cùng là bởi vì bản thân Si Liệt, hay là bởi vì cái loại cảm giác an toàn ở phía trước che mưa chắn gió cho nàng ta này. Cổ đế tử huynh, chúng ta cũng cáo từ. Diêu Thanh chắp tay, thực ra không cần phải bận tâm quá mức đâu, nếu như ngay từ đầu chúng ta nghiêm túc đánh nhau thì pháp thân của tên quân Tiêu Dao kia tuyệt đối sẽ không thể chạy thoát được. Thương Ly nói, ngay từ đầu bọn họ cũng đã chủ quan, không có nghiêm túc đánh nhau. Vệ Thiên Thiên cũng an ủi như đúng rồi, đúng vậy, cổ đế tử, câu kia nói thế nào nhỉ, tấm lòng nam nhân, nên rộng lớn như thảo nguyên xanh biếc, nữ nhân chạy theo người khác, không sao cả. Nghe được lời này, khóe mắt cổ đế tử khẽ giật giật. Ai, chỉ là đáng tiếc, lễ vật thành hôn ta tặng cho các ngươi không thể tặng ra được rồi. Vệ Thiên Thiên thở dài, từ trong không gian pháp khí lấy ra một vật. Rõ ràng là một cái mũ dùng linh thảo xanh biếc dệt nên. Xanh mơn mởn, lồng ngực cổ đế tử phập phồng, huyệt thái dương có gân xanh nảy lên, năm ngón tay hơi siết lại thành nắm đấm. Khụ khụ, được rồi, chúng ta đi trước. Thương Ly vội ho một tiếng. Hắn nghiêm túc nghi ngờ, Vệ Thiên Thiên là đang cố ý lửa cháy đổ thêm dầu. Đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời đi, cổ đế tử mới không cách nào đè xuống cơn thịnh nộ ở trong lòng. Lốc xoáy cuồn cuộn, càn quét giữa thiên địa, bát quái lẫn lộn, phá vỡ càn khôn. Thật lâu sau, cổ đế tử mới ổn định lại tâm trạng. Ánh mắt của hắn ta âm u lạnh lẽo. Một thiên nữ duyên mà thôi, bản đế tử còn không đến mức như thế, nhưng tin tức này, nếu như rơi vào trong tai Linh Diên thì sẽ khó tránh làm cho ấn tượng của nàng ấy về ta lần nữa giảm xuống. Cách duy nhất chính là dùng một trận chiến rửa sạch sỉ nhục. Quân Tiêu Dao, cái chết của ngươi là ý chí của tiên vực, ngươi đấu không lại ta, càng đấu không lại ông trời. Chương 938 nhất thể song hồn. Chương 938 nhất thể song hồn. Đạo tâm của cổ đế tử hơn xa người thường có thể sánh bằng. Chút ngăn trở ấy không cách nào khiến hắn ta sinh ra tâm trạng dao động, ngược lại càng làm cho quyết tâm đánh chết quân Tiêu Dao của hắn ta trở nên kiên định hơn. Đương nhiên, bất kể bản thân cổ đế tử có nghĩ ra sao, mặt mũi của hắn ta lần này coi như mất hết. Ở một bên khác, giữa vũ trụ tinh không, hai bóng dáng xé rách hư không, đáp xuống chỗ này, chính là quân Tiêu Dao và thiên nữ Diên. Một cánh tay của quân Tiêu Dao vẫn như cũ ôm thiên nữ Diên. Má lúm đồng tiền xinh đẹp của thiên nữ Diên đỏ ửng. So với nàng bi thương ở trên hôn lễ trước đó, thiên nữ Diên của hiện tại, quả thực giống như một tiểu nữ nhân hạnh phúc. Tuy rằng quân Tiêu Dao trước mắt chỉ là một khối pháp thân, nhưng đã đủ để chứng minh, nàng ở trong lòng quân Tiêu Dao cũng không phải một xíu vết tích cũng không có. Quân Tiêu Dao buông lỏng tay ra, nhìn thiên nữ Diên nói, bây giờ nàng xem như tạm thời an toàn, chẳng qua cái pháp thân này của ta là ngưng tụ tạm thời, nếu như nàng muốn được che chở thì có thể đi đến hoang cổ thánh điện tìm võ hộ tiền bối. Thiên nữ Diên nghe vậy, mỉm cười, sau đó lại lắc đầu. Không cần đâu, quân công tử, thiếp thoát được mùng một nhưng lại chạy không khỏi 15, vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của Linh Diên. Bất luận thiếp ở nơi nào, nàng đều có thể tìm được thiếp. Nàng và Linh Diên, rốt cuộc là quan hệ gì? Quân Tiêu Dao nhíu mày, dò hỏi. Thiên nữ Diên nghe vậy, trên gương mặt yêu kiều xinh đẹp trắng như tuyết lộ ra một tia cười khổ tự diễu. Nàng buồn bã nói, quân công tử có từng nghe qua bảng nhân chưa? Bảng nhân, quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Thiên nữ Diên nói tiếp, bảng nhân là một chủng tộc hết sức kỳ lạ, bọn họ rất nhỏ yếu, nhưng họ lại có một năng lực đặc thù, chính là có thể thai nghén chân châu ở bên trong cơ thể. Cho nên có rất nhiều người được nuôi cùng với nô dịch bảng nhân, đợi sau khi chân châu trong cơ thể bọn họ thành thục liền mổ bụng lấy châu. Mặc dù thiếp không phải bạn nhân, nhưng kỳ thật tình cảnh cũng không kém nhiều lắm. Thiếp và Linh Diên kia, chính là nhất thể song hồn. Nghe đến đó, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một tia ngạc nhiên. Cái gọi là nhất thể song hồn, chính là trong một thân thể có hai linh hồn. Đây là một loại tình huống đặc biệt hiếm có. Nói chung, là ở lúc mang thai có thể sẽ sinh ra. Dưới tình huống bình thường, vào lúc hài nhi sinh ra, một hồn trong đó sẽ lập tức thôn phệ một hồn khác để củng cố bản thân. Nhưng vẫn có tình huống cực kỳ hiếm gặp, chính là hai hồn cùng tồn tại thành một thể. Đương nhiên, dưới tình huống này, biện pháp duy nhất để khôi phục chính là tách một hồn ở bên trong đi ra. Nói cho hay là thân thể này được đắp nặn mới, nói khó nghe là trực tiếp tan thành cho bụi. Hiển nhiên, thiên nữ Diên hẳn là người trước. Thiên nữ Diên cười cười, khóe miệng khởi lên một chút độ cong, rồi lại có vẻ hơi thê lương. Có đôi khi thiếp cảm thấy, còn không bằng để cho thiếp ngay từ đầu liền bị chôn vùi ở bên trong thiên địa đi, hoặc là tách hồn phách của thiếp ra, trực tiếp khiến thiếp tan thành cho bụi cho xong. Thế nhưng không hề, với nội tình của Hoa Hoàng Tiên Thống, vì thiếp đắp nặn một cái thân thể cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Song thiếp, từ đấy phải chịu sự nô dịch của Linh Diên. Nghe xong lời thiên nữ Diên nói, Quân Tiêu Dao im lặng. Hắn cũng coi như biết được chút ít, sau khi nhất thể song hồn lột xác là có thể hình thành hồn chính hồn phụ. Rất rõ ràng, Linh Diên là hồn chính, bởi vì nàng chẳng những chiếm hữu thân thể chính, hơn nữa cái thân thể kia còn là Hoa Hoàng Thánh Thể cực kỳ hiếm thấy. Mà thiên nữ Diên bị tách đi ra, lại là hồn phụ. Chuyện sau đó, thiên nữ Diên cũng đã nói, một công dụng thần kỳ của nhất thể song hồn, chính là hai hồn có thể đồng thời tu luyện công pháp võ học khác nhau. Một người tương đương với hai người, chẳng qua trong đó còn có một điểm, công pháp thần thông mà hồn phụ tu luyện, hồn chính có thể tự động học được vô điều kiện. Còn công pháp thần thông mà hồn chính tu luyện, lại có thể lựa chọn có để cho hồn phụ cũng đồng thời học được hay không. Nguyên nhân hồn chính mạnh hơn hồn phụ cũng là nằm ở đây. Cho nên, tiếp theo nàng sẽ trở thành người công cụ của Linh Diên đúng không? Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, thiên nữ Diên gật nhẹ đầu đáp, đúng vậy, bất kỳ công pháp thần thông gì mà thiếp tu luyện, Linh Diên không cần học vẫn có, hết thảy thiếp làm ra, đều chỉ là vì thành toàn cho nàng mà thôi. Thiếp thay nàng tu luyện, làm cái bóng của nàng. Nàng muốn mạng lưới tình báo, thiếp liền đến thần nữ phường, đi làm hoa khôi. Nàng thăm dò được trong thái ách thần miếu tộc xà nhân khả năng có truyền thừa nữ oa và mật phi nên để cho thiếp đi đến điều tra. Cổ đế tử muốn kết thông gia với nàng, nàng không muốn, nhưng dưới áp lực bức bách của Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống, nàng liền để cho thiếp đi. Thiên nữ Diên nói xong, trong giọng nói mang theo một nỗi bi ai bất lực. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, coi như đã hoàn toàn hiểu rõ hết thảy. Cũng hiểu được quan hệ của thiên nữ Diên và cổ đế tử trong đó. Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống muốn liên hợp lại trọng trấn tiên đình, kết thông gia đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Linh Diên rất kiêu ngạo, hoặc là nói nàng ngay cả cổ đế tử cũng không nhìn vào trong mắt. Nhưng liên hợp hai đại tiên thống, nhất định phải có ràng buộc. Cho nên Linh Diên trực tiếp để cho thiên nữ Diên đi. Thân là nhất thể song hồn, điều này cũng ở trong phạm vi Phục Hy Tiên Thống có thể tiếp nhận được. Cổ đế tử cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận. Không ngờ Quân Tiêu Dao lại tới một màn như thế, có thể nói xem như tạm thời phá hủy kế hoạch liên hợp của hai đại tiên thống. Chương 939 chỉ muốn nhìn hắn nhiều thêm một lần. Chương 939 chỉ muốn nhìn hắn nhiều thêm một lần. Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống ở trong cửu đại tiên thống đều tính xếp hạng đứng đầu, bọn họ đều đã từng đảm đương nắm quyền tiên thống. Nếu như hai đại tiên thống này hợp lại cùng một chỗ, nói không chừng thật đúng là có thể có được phụ họa của những tiên thống khác. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Hắn cũng không ngờ, mình tiện tay tới cứu một người, lại phá hủy kế hoạch của hai đại tiên thống. Chẳng qua, cửu đại tiên thống cũng không phải hoàn toàn thùng sắt một khối, ví dụ như Sivu tiên thống. Quân Tiêu Dao chính là thấy được tình cảnh của Sivu tiên thống. Không nói hoàn toàn là nô lệ, nhưng cũng rất thấp kém hèn mọn. Nếu như tiên đình lần nữa thành lập, mà Sivu tiên thống lại không thể bò lên trên mà nói. Như vậy không thể nghi ngờ, bọn họ vẫn sẽ trở thành tồn tại đá kê chân cho tiên đình. Có lẽ đây là một cửa đột phá, Quân Tiêu Dao âm thầm suy đoán, một ít sự tình mà thiên nữ Diên nắm giữ, toàn bộ đều nói cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao rốt cuộc cũng hiểu được, vì sao thiên nữ Diên nói bản thân mình là một con cá không thể nào nhảy ra khỏi dòng sông số phận. Làm cái bóng của Linh Diên, chính là số mệnh của nàng. Chẳng lẽ thật sự hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi sao? Chân mày Quân Tiêu Dao khẽ nhăn lại nói, Quân công tử là đang lo lắng cho thiếp sao, thật vui. Thiên nữ Diên mỉm cười ngọt ngào, tay ngọc của nàng bỗng nhiên xoa nhẹ đầu lông mày hơi nhíu của Quân Tiêu Dao, vuốt lên. Quân công tử, thiếp không muốn để cho ngài vì thiếp mà khó xử. Bất luận thiếp trốn đến nơi đâu, cuối cùng Linh Diên đều sẽ biết được, đây là trốn không thoát. Thiên nữ Diên nói, nàng thu mắt Dỗ Mi, như một dòng nước xanh, dường như đã hoàn toàn đón nhận vận mệnh của mình. Quân Tiêu Dao im lặng, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, không, có lẽ vẫn còn một cách. Thiên nữ Diên ngẩng trán lên, trong mắt đẹp có vẻ ngạc nhiên. Trấn áp Linh Diên, không phải được rồi sao? Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Lời này khiến thiên nữ Diên có chút giật mình. Trấn áp Linh Diên, lời này nói thì dễ, nhưng Linh Diên là ai chứ? Đế nữ Oa Hoàng Tiên Thống, Oa Hoàng Thánh Thể Phụ Thân, đoạn thời gian trước còn đạt được tâm quyết Oa Hoàng tìm được ở Thái Ách Thần Miếu, thực lực tăng vọt. Có thể nói, bây giờ Linh Diên đã là một trong những thiên kiêu vô thượng cấm kỵ mạnh nhất trên trung cực cổ lộ. Cho dù là cổ đế tử cũng không thể trấn áp được Linh Diên. Nếu như hắn ta có thể mà nói, Linh Diên cũng không đến nỗi lạnh nhạt khinh thường hắn ta như vậy. Sao thế, không tin à? Quân Tiêu Dao nói, thiên nữ Diên mím môi cười nói, thiếp đương nhiên là tin mà, nhưng thiếp có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết quân công tử có thể đáp ứng được không? Thỉnh cầu gì? Quân Tiêu Dao hỏi, công tử ngài, có thể bồi thiếp một đoạn thời gian được không? Dù chỉ là pháp thân cũng được, thiếp còn muốn vì công tử nhảy múa, muốn cùng công tử ngắm nhìn khắp Vạn Thủy Thiên Sơn. Quân Tiêu Dao im lặng sau một lúc mới khẽ gật đầu. Dù sao cái pháp thân này của hắn, không lâu nữa sẽ tiêu tán, coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện cho thiên nữ Diên đi. Sau khi có được câu trả lời khẳng định, thiên nữ Diên mới nở nụ cười tươi rói. Nàng bỗng nhiên tiến đến bên tai Quân Tiêu Dao, khẽ dịu dàng nói, công tử còn muốn xem. Người ta đeo tất chân nữa không? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao ngây ra, hắn là người như vậy sao? Đương nhiên là vậy rồi. Thiên nữ Diên bật cười. Nàng của giờ phút này như là hoàn toàn cởi bỏ toàn bộ gông xiềng, giống như đứa nhỏ bình thường, hồn nhiên thanh lệ mỉm cười. Kỳ thật, thiên nữ Diên còn có một việc không có nói cho Quân Tiêu Dao. Đó chính là, Linh Diên nắm trong tay mạch máu sinh tử của nàng. Thiên nữ Diên không biết, sau khi biết mình theo Quân Tiêu Dao đi rồi, Linh Diên có thể dưới cơn nóng giận mà trực tiếp bóp chết nàng hay không. Hy vọng một khắc kia có thể tới chậm một chút, dù là chậm một ngày, một canh giờ, một khắc đồng hồ, thậm chí một sát na cũng được. Ta chỉ muốn, lại nhìn hắn nhiều thêm một lần, nhìn nam tử trong tinh không kia, thân dài thẳng đứng như ngọc, trong trẻo như gió. Mắt đẹp của thiên nữ Diên tràn đầy ánh sao, vô cùng lưu luyến. Ở trong vũ trụ hư không, một bóng dáng phá vỡ không gian, như là thần vương dạo bước trong tinh vũ. Mỗi một bước kéo ra, dưới chân đều có đạo văn đan sen, vượt qua khoảng cách vô tận. Đúng là bản tôn Quân Tiêu Dao chạy tới Hắc Uyên, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao tự nhiên cũng biết được hết thảy. Nghi hoặc trong lòng trước đó đã hoàn toàn được tháo gỡ. Nhất thể song hồn, không biết có thể mượn từ thiên nữ Diên, phản chế Linh Diên kia hay không. Quân Tiêu Dao còn đang suy tư các loại khả năng. Rất rõ ràng, Linh Diên và cổ đế tử, mặc dù đều là truyền nhân tiên thống nhưng lại không hề đoàn kết với nhau, ngược lại đều có mưu tính. Cổ đế tử phái tiên đình tứ tiểu thiên vương ra, bố trí cạm bẫy thuyền tạo hóa muốn tính kế hắn. Còn Linh Diên thì lại lợi dụng thiên nữ Diên đi dò xét rõ hắn. Những truyền nhân tiên thống này có thể nói đều có thủ đoạn. Tuy với Quân Tiêu Dao mà nói, những tính toán này đều không lên được nơi thanh nhã, nhưng xác thực khó chơi hơn một ít đối thủ trước đó. Bây giờ sau khi đã biết Si Liệt bị ta giết chết, nói vậy ngoại giới có lẽ cũng đã biết, cơ thể của ta đại khái là không xảy ra vấn đề, tiếp đến cũng không câu được cá lớn gì, cứ trực tiếp tốc độ nhanh nhất đi tới Hắc Uyên đi. Sau khi Quân Tiêu Dao hạ quyết định xong, thân mình phá vỡ tầng tầng hư không, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hắc Uyên. Hắn chuẩn bị trước giải quyết xong việc Hắc Uyên rồi sau đó lại chiếu cố cổ đế tử và Linh Diên. Quyết đấu của hắn và truyền nhân tiên thống vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở chỗ sâu bên trong cổ lộ, trong động tiên một mảnh tiên khí giạt rào. Một bóng hình xinh đẹp tuyệt thế, được bọc trong sáng sáng tiên mờ ảo. Ở đằng trước, một vị nữ tử xinh đẹp gương mặt trắng muốt đang khoanh tay mà đứng, chính là Như Anh. Thú vị, thật là thú vị, bây giờ bản cung lại có chút tiếc thương cho cổ đế tử kia. Bóng dáng xinh đẹp tuyệt thế, giọng nói dễ nghe như thiên âm. Đế nữ đại nhân, chỉ là như vậy xem ra, tên Quân Tiêu Dao đó, có lẽ không bị ảnh hưởng của máu nguyền rủa nhiều lắm, thực lực của hắn sâu không lường được. Giọng điệu Như Anh nghiêm túc nói, ngay cả một cái pháp thân đều có thực lực như vậy, khiến cho người ta có cảm giác áp lực đến cực điểm. Khó mà tưởng tượng, bản thân Quân Tiêu Dao còn mạnh đến loại tình trạng nào nữa. Chương 940 kẻ nguy hiểm nhất đoán không ra. Chương 940, kẻ nguy hiểm nhất đoán không ra. Quân Tiêu Dao đó chẳng những có được thực lực mà còn giỏi về tính kế, tên ngu Si Liệt kia chỉ là con cá mắc câu mà thôi. Có điều, thiên nữ Diên dám làm trái ý chí bản cung, Như Anh, người nói bản cung có nên làm cho ả trực tiếp biến mất hay không? Như Anh không dám phán đoán, Đế nữ đại nhân muốn như thế nào thì cứ làm thế ấy đi, dù sao thiên nữ duyên đó cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ ở trong tay ngài mà thôi. Như anh kính cẩn nói, ha, theo một tiếng cười khẽ, bóng dáng nọ chậm rãi đứng dậy, từ trong tiên quang mờ mịt đi ra. Linh Diên thân mặc váy dài lưu ly trắng tuyết, làn váy ở bắp đùi cắt mở, lộ ra cặp chân dài trơn bóng trắng như tuyết, mịn như phấn. Gương mặt của nàng rõ ràng có 8 phần tương tự thiên nữ Diên. Chẳng qua trong ngũ quan Linh Diên so ra tinh xảo tuyệt luân hơn hẳn thiên nữ Diên, chính là nhiều hơn một cỗ khí tức hết sức cao quý xinh đẹp lạnh lùng. Như là tiên hoàng giàu cành cao không thể chạm, khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, tựa như nhìn nhiều cũng là một loại khinh nhờn. Trong lúc mày phượng khẽ nhướng, còn mang theo một vẻ tươi đẹp lạnh lùng như nữ tiên vương. Ở quanh thân nàng còn có các loại cảnh tượng kỳ dị như cánh hoa đại đạo, quỹ tích sao trời hiện lên. Nàng giống như một tôn tượng nữ tiên vương đứng sừng sững ở trung tâm trời đất, con người trong trẻo nhưng lạnh lùng, quan sát nhân gian. Đế nữ đại nhân, Như Anh hành lễ một cái, trước đó Linh Diên liên tục bế quan tu luyện, bây giờ rốt cuộc đã muốn hành động rồi sao? Người cảm thấy, nếu như bản cung lấy tính mạng của thiên nữ Diên ra để uy hiếp thì liệu tên quân tiêu giao đó có bị quản chế hay không? Linh Diên nói, Như Anh suy nghĩ một chút rồi đáp, Như Anh cảm thấy, nếu đúng là như thế thì thiên nữ Diên sẽ chủ động tự sát. Ồ, đừng quên, nếu như bản cung không muốn thì thiên nữ Diên muốn chết cũng khó, người cảm thấy quân tiêu giao sẽ có thái độ gì đây? Lúc này thời gian suy nghĩ của Như Anh dài hơn một chút, nàng ta khẽ lắc đầu nói, Như Anh đoán không ra quân tiêu giao, lúc hắn ở hoang tinh đã vì nhất mạch thánh thể mà đại sát tứ phương, xem như rất có tình nghĩa. Nhưng có đôi khi hắn cũng lãnh khốc đến đáng sợ, tựa như vạn vật chúng sinh ở trước mặt hắn đều là mây khói thoáng qua. Nam tử như vậy, Như Anh quả thực đoán không ra. Cho nên đó mới là nguyên nhân lúc này bản cung không có mạo muội hành động, kẻ đoán không ra mới là nguy hiểm nhất. Linh Diên nói xong, tay ngọc chậm rãi mở ra, một cái đế ấn chứng đạo lơ lửng ở trong đó. Nếu như dung hợp cái đế ấn chứng đạo này thì thực lực của Linh Diên sẽ lại lần nữa tăng vọt. Nhưng nàng lại không có trực tiếp làm như vậy, nàng không muốn bị xem như một quân cờ. Cho dù người cầm cờ là ý chí thiên đạo, hơn nữa đây còn là ván cờ của quân tiêu giao và thiên đạo. Nếu như nàng bị trở thành quân cờ, vậy chẳng phải đại biểu nàng thấp hơn quân tiêu giao một bậc sao? Kế tiếp đế nữ đại nhân sẽ ra tay với tên quân tiêu giao kia sao? Như anh nói, trong mắt nàng ta cất giấu một tia lo lắng. Trước đây, đối diện với kẻ địch của Linh Diên, trong lòng Như Anh chỉ có vẻ thương hại. Nhưng bây giờ, nàng ta lại đang lo lắng cho Linh Diên. Dù sao đối thủ quân tiêu giao này quá mạnh, cũng quá sâu không lường được. Bản cung nhất định sẽ ra tay, nhưng không phải lúc này, đúng rồi, nhất mạch Minh Vương có động tác gì không? Linh Diên hỏi sang một chuyện khác, thiên minh tử hắn, có vẻ như đã đi đến Hắc Uyên. Như anh đáp, Hắc Uyên sao, nghe nói đó là một nơi tuyệt địa cổ xưa, có quan hệ với địa phủ trong truyền thuyết, nếu như có thể đạt được cơ duyên truyền thừa của địa phủ thì bản cung đăng lâm vị trí thiếu hoàng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Linh Diên suy tư nói, địa phủ, mặc dù không hiện ở nhân thế, nhưng nó lại được xưng là tiên đình trong bóng tối, nội tình tuyệt đối hùng mạnh. Bản cung phải đến Hắc Uyên trước, mặt khác, đừng quên tiếp tục thu thập tình báo về quân tiêu giao kia. Linh Diên dứt lời, tay ngọc vung lên, hư không hé ra khe hở. Vóc dáng thướt tha của nàng bước vào trong đó, Như Anh nhìn theo bóng lưng Linh Diên, có chút buồn bực nói, bây giờ chỉ sợ không có khả năng dò xét đến tung tích của quân tiêu giao được rồi, thực sự là khó khăn mà. Từ lúc quân tiêu giao rời khỏi hoang tinh, ngoài mấy người ít ỏi cấp bậc võ hộ ra, những người khác cơ bản không thể nào biết được mục đích của quân tiêu giao chính là Hắc Uyên. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã trôi qua thời gian một năm, quân tiêu giao cuối cùng cũng đến gần cửa 90 trung cực cổ lộ. Hắn cũng không có đi vào bên trong cổng thành, mà là đi vào chỗ sâu bên trong tinh vũ. Hắc Uyên là một nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù là thiên kiêu đã tới cửa 90 cổ lộ cũng sẽ tuyệt đối không đến gần, nhiều nhất chỉ là dạo chơi ở khu vực phụ cận. Quân tiêu giao đưa mắt nhìn ra xa, thình lình trông thấy, ở nơi rìa vũ trụ đằng trước có một cái khe vực sâu khổng lồ, giống như không có giới hạn lan ra. Bên cạnh có các loại gió lốc hư không dày đặc đang tàn phá bừa bãi, ngay cả thánh nhân đi vào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Thánh nhân tiến vào phía dưới, thậm chí rất có thể trực tiếp bị gió lốc hư không xé rách. Lẻ tẻ một ít thiên kiêu thực lực hơi mạnh một chút cũng chỉ dám ở biên giới Hắc Uyên thu thập một ít cơ duyên không trọn vẹn. Hoặc là một nửa trang sách rách nát, hoặc là một khối tiên kim khiếm khuyết to bằng móng tay. Ồ, người đó là... Bỗng nhiên, một ít thiên kiêu trông thấy một bóng dáng bạch y, như cái bóng bình thường di chuyển lướt qua, tiến thẳng vào bên trong Hắc Uyên. Rốt cuộc là ai, dám mạnh mẽ xông vào Hắc Uyên, chẳng lẽ không cần mạng mình nữa sao? Rất nhiều người trông thấy đều giật mình. Sau một khắc, bọn họ lập tức chứng kiến, một trận gió lốc hư không mãnh liệt điên cuồng đột nhiên bao trùm lên bóng dáng Bạch Y nọ. Một ít thiên kiêu khẽ lắc đầu, những người còn lại phần nhiều là biểu cảm thờ ơ. Tự mình muốn chết, cũng không còn cách nào. Có điều, còn không đợi suy nghĩ của bọn họ dâng lên, lại ngạc nhiên chứng kiến, bóng dáng mơ hồ kia trực tiếp vùng ống tay áo lên, đánh tan toàn bộ gió lốc hư không. Hắn thong dong bước vào bên trong Hắc Uyên. Đây là, vị đại lão đó sao? Một ít thiên kiêu ngớ người ra bật thốt. Chương 941 ngưng luyện nguyên tử tiên khí. Chương 941 ngưng luyện nguyên tử tiên khí. Quân Tiêu Dao tiến vào Hắc Uyên, biên giới Hắc Uyên là gió lốc hư không vô cùng vô tận. Với con người mà nói là uy hiếp cực lớn, nhưng với Quân Tiêu Dao mà nói, ngay cả quấy nhiễu cũng không tính. Hắc Uyên này, dù chưa được xếp vào bên trong thất đại bất khả tư nghị nhưng dù sao cũng từng có quan hệ với địa phủ, cũng không thể khinh thường. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sâu xa, địa phủ hết sức thần bí, trước đó luôn cúi mình, được xưng tiên đình ở trong bóng tối. Từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu người từng có hiểu biết về địa phủ. Vẫn chưa có gợi ý đánh dấu, xem ra còn cần phải xâm nhập vào bên trong Hắc Uyên. Quân Tiêu Dao tự nói, hao phí thời gian một canh giờ, Quân Tiêu Dao mới hoàn toàn thông qua gió lốc hư không ở sát biên giới Hắc Uyên. Mà cảnh tượng kế tiếp lại khiến cho ngay cả Quân Tiêu Dao cũng lờ mờ có một tia thảng thốt. Ở trước mắt hắn, rõ ràng là mảng lớn sương mù xám xịt cuồn cuộn. Sương mù nồng đậm như thủy ngân, lại phảng phất giống như chất lỏng, trong đó thỉnh thoảng còn có tiếng sấm sét vang dội. Đồng thời, Quân Tiêu Dao cũng cảm giác được một cỗ lực hút vừa mạnh mẽ lại kỳ lạ, kéo mình tới phiến biển sương mù xám. Khí nguyên tử, Quân Tiêu Dao ngạc nhiên, đây là một loại lực lượng tự nhiên cực kỳ hy hữu hiếm thấy. E là cũng không kém hơn khí hỗn độn, huyền hoàng mẫu khí vân vân bao nhiêu. Khí nguyên tử, có được nhiều kiểu thuộc tính loại hư không, trọng lực, lôi điện. Thảo nào Hắc Uyên khó bề xâm nhập, không nói đến gió lốc hư không ở biên giới, ngay cả biển nguyên tử ở trước mắt này. Nếu như không có đầy đủ năng lực hoặc thủ đoạn đặc thù thì cũng khó mà vượt qua được. Với những người khác mà nói, biển nguyên tử này tuyệt đối khó có khả năng vượt qua, có thể xưng là rãnh trời. Nhưng với Quân Tiêu Dao mà nói, không tính là gì. Thậm chí hắn còn không cần dùng đỉnh vạn vật mẫu khí bảo hộ, trực tiếp thả lỏng bản thân, để lực lượng nguyên tử kéo thẳng qua. Vừa vào biển nguyên tử, Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác giống như là bị một vạn ngọn núi cao cổ xưa đè ép. Sức nặng của khí nguyên tử không yếu hơn vạn vật mẫu khí bao nhiêu. Hơn nữa còn cộng thêm có được các loại thuộc tính lực từ trọng lực, lôi đình. Thân mình Quân Tiêu Dao đang rung lên, khí huyết dâng trào. Hắn dùng nhục thân cứng rắn chống lại khí nguyên tử. Đây là điều mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Cho dù là thánh nhân đang không có vận công chống đỡ, hoặc là lúc có bảo vật bảo vệ tuyệt đối cũng sẽ ngay lập tức bị khí nguyên tử nghiền ép thành bọt máu. Này với ta mà nói cũng là một cái cơ duyên. Ta có thể mượn khí nguyên tử rèn luyện thân thể, cũng có thể tu luyện 3.000 thế giới tu di, thậm chí nói không chừng còn có thể lần nữa ngưng luyện ra một đạo tiên khí. Ánh mắt Quân Tiêu Dao càng ngày càng sáng tỏ, nếu như vạn vật mẫu khí có thể cô đọng thành tiên khí. Như vậy thì khí nguyên tử vô cùng vô tận ở nơi này, phải chăng cũng có thể ngưng luyện ra một đạo tiên khí. Có thể nói, ở cả cổ lộ, thậm chí ở toàn bộ cửu thiên tiên vực đều khó mà tìm ra mấy nơi có số lượng khí nguyên tử như thế này. Nghĩ tới điểm này, Quân Tiêu Dao lập tức bắt đầu hành động. Hắn trực tiếp thôi động thôn thần ma công, ở xung quanh hắn nổi lên ước chừng trên trăm vòng xoáy thôn vệ lớn lớn nhỏ nhỏ. Khí nguyên tử cuồn cuộn như nước thủy triều ở xung quanh bị hút vào trong đó luyện hóa. Tu luyện thế giới tu di bên trong cơ thể cần các loại năng lượng hiếm có. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao có được năng lượng lấy không hết, dùng mãi không cạn. Thế giới tu di thứ 6 thành hình, sau đó là cái thứ 7, cái thứ 8. Quân Tiêu Dao đang cùng lúc tu luyện thế giới tu di. Về phương diện khác, cũng đồng dạng đang cô động tiên khí. Theo thời gian trôi qua, khí nguyên tử mà hắn thôn vệ càng ngày càng nhiều. Nhưng so với toàn bộ biển nguyên tử, vẫn là chín châu mất một cọng lông. Thời gian một tháng trôi qua, bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao dần dần nổi lên một đạo tiên khí tối tăm mờ mịt, mang theo lực lượng lôi đình và lực từ. Đây là đạo tiên khí thứ 12 của Quân Tiêu Dao, nguyên tử tiên khí. Đi kèm với ngưng tụ đạo tiên khí thứ 12, thực lực của Quân Tiêu Dao lại tiến thêm một bước, đang tiếp tục đột phá cực hạn. Thế giới tu di trong cơ thể hắn cũng là ở trong lúc bất chi bất giác, ngưng luyện ra 36 cái. Tuy rằng so với số lượng chỉnh thể 3.000 thế giới mà nói, đại khái chỉ có 1%. Nhưng so với 5 thế giới tu di trước đó đã là tiến bộ rất lớn rồi. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm giác được, bản thân mình trong lúc giơ tay nhấc chân, cùng với lực lượng của 36 cái thế giới. Trong nháy mắt thế nhưng còn có khả năng đánh nổ một viên sinh mệnh cổ tinh. Xem ra cũng không kém cực hạn bao nhiêu, cảm nhận được tốc độ tu luyện thế giới tu di trong cơ thể bị chậm lại đáng kể. Quân Tiêu Dao biết, hắn cũng không có khả năng vô thời hạn dựa vào thôn vệ khí nguyên từ tu luyện thế giới tu di. Lại nói, thu hoạch như vậy đã đủ rồi. Cho dù ở chỗ sâu Hắc Uyên không có thu hoạch khác, chỉ dựa vào nguyên từ tiên khí và thế giới tu di này thì chuyến đi lần này cũng coi như không tệ rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Có điều một khắc sau đó, nét mặt Quân Tiêu Dao đột nhiên khựng lại. Hắn đã nhận ra, ở bên ngoài Hắc Uyên có khí tức đang tới gần. Ánh mắt hắn ngầm thu liếm, thân mình lui lại, yên lặng không tiếng động nấp ở chỗ sâu bên trong biển nguyên từ tối tăm mờ mịt. Nếu Quân Tiêu Dao đã thu liếm khí tức, chí tôn bình thường không chú ý đều khó mà dò xét tới được. Một bóng người mặc hoa phục màu đen, tế ra một cái ô đen kịt, ô mở rộng ở đỉnh đầu, giúp ngăn lại lực lượng của biển nguyên từ. Đó là một nam tử trẻ tuổi, gương mặt tuấn tú, chỉ là sắc mặt có vẻ tái nhợt, không hề có chút huyết sắc. Cũng không phải chứng khí hư gì đó mà tựa như trời sinh chính là như thế. Thậm chí còn có chút giống như là mặt người chết không hề có sinh cơ. Chương 942 Minh Vương Nhất Mạch Thiên Minh Tử, Hoàng Tước ở phía sau. Chương 942 Minh Vương Nhất Mạch Thiên Minh Tử, Hoàng Tước ở phía sau. Hắn là, đôi mắt Quân Tiêu ở góc tối chợt lóe. Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có lẽ là ở ngay dưới vùng biển nguyên từ này. Nhưng quái lạ, sao có cảm giác như cái biển nguyên từ này đã loãng hơn một chút rồi nhỉ? Nam tử mặc hoa phục màu đen thì thầm, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ở trong hiểu biết của hắn ta, loại nơi cực kỳ hung hiểm này, hẳn là sẽ không có ai lấy tính mạng của mình ra giỡn chơi. Dù sao biển nguyên từ này không có biên giới, ai cũng không biết đến cùng đâu là đáy. Nếu như không phải trong lòng hắn ta đã nắm chắc thì cũng sẽ không đi sâu vào. Nam tử hoa phục nói xong thì trực tiếp xâm nhập vào biển nguyên từ. Trong góc tối, Quân Tiêu Dao nói thầm trong lòng, là hắn, Thiên Minh Tử Nhất Mạch Minh Vương. Ở trên người hắn ta, Quân Tiêu Dao nhận ra khí tức cùng loại với Minh Thần Thái Tử trước đây. Chỉ là Thiên Minh Tử còn mạnh hơn Minh Thần Thái Tử rất nhiều. Có ý tứ, lẽ nào Nhất Mạch Minh Vương này cũng có quan hệ gì đó với địa phủ? Về Nhất Mạch Minh Vương, Quân Tiêu Dao chính là một chút thiện cảm cũng không có. Thời gian bất hủ chiến, Nhất Mạch Minh Vương đã từng nhúng tay vào. Ngay lúc Quân Tiêu Dao muốn đi theo phía sau tìm hiểu ngọn ngành, bước chân hắn lại lần nữa dừng lại. Trong biển nguyên từ tối tăm mờ mịt, vậy mà lại lần nữa có mấy đạo khí tức bí ẩn, thu liếm tiếng động, tiềm hành ở đằng sau. Mặc dù những khí tức này đều hết sức bí mật, khó có khả năng dò xét được. Nhưng sao có thể thoát khỏi nhận thức của Quân Tiêu Dao được chứ? Hơn nữa Quân Tiêu Dao còn cảm nhận tới, ở trong đó có một đạo khí tức ẩn nấp, đặc biệt mạnh mẽ. Xem ra muốn làm ngư ông không chỉ có một mình ta. Bọ ngựa bắt ve, Hoàng Tước ở phía sau. Quân Tiêu Dao có thể dò xét tới khí tức của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không thể dò đến khí tức của Quân Tiêu Dao. Còn nữa một đạo khí tức đặc biệt mạnh mẽ kia, khiến cho Quân Tiêu Dao có một loại cảm giác quen thuộc nhẹ nhẹ. Đó cũng không phải quen thuộc của người quen, mà là có được khí tức giống với nàng. Nếu như thật sự là ngươi mà nói, vậy thì vừa vặn cùng ngươi tính một khoản sổ sách. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh lùng âm u, Hắc Uyên có rất nhiều vách ngăn thiên nhiên. Chỉ với một cơn lốc trong khoảng không phía ngoài là đã có thể ngăn cản 80% thiên kiêu. Đã thế biển nguyên từ ở giữa còn là vách ngăn giống như lạch trời, khiến người ta nhìn mà hoảng sợ. Thiên Minh Tử mặc một bộ hoa phục màu đen, che một chiếc ô màu đen nhánh bước đi giữa biển nguyên từ. Không phải bất cứ ai cũng có thể dùng cơ thể vượt qua biển nguyên từ một cách dữ dội giống như Quân Tiêu Dao được. Cuộc di chuyển này kéo dài tận một tháng. Khó có thể tưởng tượng được biển nguyên từ lại sâu thẳm rộng lớn như vậy. Ngay cả một vài thiên kiêu có năng lực tiến bước trong biển nguyên từ, nhưng sau khi trải qua khoảng thời gian di chuyển không có giới hạn này, bọn họ cũng nghi ngờ không biết phía trước có điểm cuối hay không. Thế nhưng vẻ mặt của Thiên Minh Tử vẫn bình thường, không hề thay đổi chút nào. Cuối cùng, sau một tháng trôi qua, phía trước biển nguyên từ vang lên tiếng rít đinh tai nhức óc. Phóng mắt nhìn ra sẽ thấy một hải nhãn vô cùng to lớn đang nằm trong đó. Nó sâu thăm thẳm, rộng lớn, tối đen. Giống như một cái miệng khổng lồ màu đen nhánh có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ. Trước mặt hải nhãn khổng lồ này, con người chỉ giống như một hạt bụi bé tí. Khó có thể tưởng tượng được bên trong Hắc Uyên, bên trong biển nguyên từ lại có một hải nhãn khổng lồ khiến người ta nhìn mà giật mình như vậy. Các thiên kiêu bình thường nhìn thấy đều sẽ e ngại, sợ hãi giật mình. Quả nhiên là nơi này, ánh mắt Thiên Minh Tử lóe sáng, thứ này giống với ghi chép trong sách cổ mà hắn ta biết. Thiên Minh Tử không hề do dự. Trực tiếp bước vào trong hải nhãn hư không. Sau đó, mấy khí tức đang ẩn nấp cũng lần lượt đi vào, cuối cùng mới tới Quân Tiêu Dao bước vào trong. Sau khi vừa bước vào trong hải nhãn hư không, nguyên tử chi khí ngập tràn kia cũng biến mất. Dường như bọn họ đã đi tới một vũ trụ lạnh giá tĩnh mịch, sao trời khô cạn, trống trải vô cùng. Các tinh thể bụi bặm giống như đứng yên bất động, sau khi Thiên Minh Tử đi vào tạo ra luồng khí khiến chúng lơ lửng trong không trung. Thiên Minh Tử tiếp tục đi vào, khí tức trong bóng tối cũng yên lặng theo sau. Cùng lúc đó, quân Tiêu Dao cũng dò xét vùng không gian này từ một nơi bí mật ở gần đó. Hắn cho rằng chắc chắn Thiên Minh Tử đã biết được chuyện gì đó nên mới đi đến nơi này. Sau khi tiến lên được một khoảng, phía trước là một vùng đại lục vô cùng rộng lớn mênh mông, lơ lửng trong không gian vắng lặng, giống như một minh thổ tĩnh mịch. Thiên Minh Tử đặt chân lên minh thổ này, lướt đi trong đó. Toàn bộ đại lục minh thổ đều lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ dấu hiệu của sinh linh nào tồn tại. Sau đó nữa, đột nhiên có một cái bóng cực kỳ to lớn như một ngọn núi đột ngột xuất hiện bên trong. Đó chính là một khô lâu cốt long khổng lồ, trông như đã chết từ rất nhiều kỷ nguyên về trước. Phía trên khô lâu cốt long còn bị quấn những sợi xích vô cùng thô to, trông giống như bị người ta ép nhốt lại nơi này. Ở trong bóng tối, ánh mắt quân Tiêu Dao cũng lóe sáng. Lúc trước hắn từng nghe kể một vài truyền thuyết rằng phía dưới hải nhãn có nhốt chân long, không ngờ lại là thật. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Vẻ mặt của Thiên Minh Tử bỗng trở nên kích động, hắn ta đạp vào không khí để nhảy lên. Phía sau lưng khô lâu cốt long có một cánh cửa đá to lớn màu đen nhánh tối tăm. Toàn bộ cửa đá trông vừa cổ xưa vừa tĩnh mịch, mang theo một gợn sóng luân hồi lờ mờ, trông vô cùng bí ẩn. Thiên Minh Tử hít sâu một hơi rồi bước đến phía trước cửa đá. Nhưng đúng lúc này, Thiên Minh Tử bỗng dừng chân lại, lạnh lùng nói, ra đi. Hắn ta nói xong, xung quanh vẫn yên lặng như trước. Không ra à, vậy các ngươi đi chuyến này cũng uổng công thôi. Thiên Minh Tử cười lạnh, ây ra, xem ra năng lực ẩn nấp của bản thánh tử vẫn còn chưa đủ. Một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên, một chàng trai mặc áo giáp màu vàng kim xuất hiện từ trong bóng tối. Thánh giáo Cổ Lan, một trong bát môn thánh tử thánh địa nhất. Thiên Minh Tử khẽ híp mắt lại, thánh địa nhất này là một thiên kiêu cường đại gần với thánh thiên nhất. Chương 943 Thánh địa nhất và bát biến thiên tàm. Chương 943 Thánh địa nhất và bát biến thiên tàm. Còn ai nữa? Thiên Minh Tử hỏi. Ở một hướng khác, một chàng trai áo tím xuất hiện, trông giống nhân tộc nhưng xung quanh cơ thể lại có vô số sợi tơ màu tím quấn quanh, tạo ra đạo tắc đặc biệt. Ngươi là bát biến thiên tàm của thần tàm cốc? Thiên Minh Tử kinh ngạc, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cửu biến thiên tàm kia tới thì đúng là khó mà ứng phó được. Sau khi thánh địa nhất và bát biến thiên tàm xuất hiện, Thiên Minh Tử không nói gì nữa. Hiển nhiên hắn ta không dò ra được khí tức của quân Tiêu Dao. Ở trong bóng tối, quân Tiêu Dao lộ vẻ kinh ngạc. Đám Thiên Minh Tử không cảm nhận được hắn là chuyện rất bình thường, nhưng không ngờ bọn họ lại không cảm nhận được một luồng khí tức khác. Thú vị đấy, quân Tiêu Dao quyết định yên lặng hóng biến. Thiên Minh Tử, xem ra ngươi biết một số tình hình của Hắc Uyên. Thánh địa nhất hỏi thẳng, biết thì sao mà không biết thì sao, các ngươi theo đuôi ta như vậy, xem ra là đang có âm mưu làm loạn. Thiên Minh Tử nói với vẻ ung dung, nói cho bọn ta biết bí mật dưới Hắc Uyên đi, còn cả phía sau cánh cửa đá này rốt cuộc có bảo vật cơ duyên gì. Bát biến thiên tàm lạnh nhạt hỏi, rốt cuộc ai trong hai người các ngươi muốn lấy được cơ duyên? Thiên Minh Tử nghiêng đầu dò hỏi, đừng châm ngòi ly gián, mặc dù bọn ta không cùng chiến tuyến nhưng bây giờ lại có mục tiêu chung là ngươi, tốt nhất ngươi nên thành thật nói cho bọn ta biết. Thánh địa nhất nói, ha ha, các ngươi cho rằng ta sợ các ngươi thật à? Thiên Minh Tử bật cười, minh khí phun trào khắp người. Ngươi có lợi hại cách mấy cũng chỉ có thể đối phó được với một người trong số bọn ta mà thôi. Thánh địa nhất ung dung nói, thế à, thế cộng thêm thứ này thì sao? Thiên Minh Tử nói rồi lấy một tấm phù triện màu đen ra. Hắn ta cắn đầu lưỡi một cái, nhỏ một giọt máu lên trên phù triện. Ngay lập tức, cả phù triện màu đen tỏa ra hắc khí, tràn vào trong khô lâu cốt long kia. Trong khoảnh khắc đó, khô lâu cốt long vốn đang im lặng như ngọn núi kia bỗng bắt đầu rung chuyển, giống như đại hung thú viễn cổ thức tỉnh. Một luồng khí tức cấp thánh chủ tràn ra bên ngoài. Nhưng có lẽ do trải qua vô số tháng năm dài đằng đẵng, nên cho dù khí tức của khô lâu cốt long là cấp thánh chủ nhưng thực lực tối đa của nó chỉ ở cấp đại thánh, dù vậy nhưng cũng đủ khiến cho thánh địa nhất và bát biến thiên tàm biến sắc. Khô lâu cốt long cấp đại thánh có sức uy hiếp rất lớn đối với bọn họ. Giết, ánh mắt của Thiên Minh Tử vô cùng rét lạnh, thế hệ Minh Vương vốn đã máu lạnh tàn khốc, hắn ta không thể nào tùy tiện tha thứ cho hai kẻ đã theo đuôi mình được. Sau đó, đại chiến nổ ra, cả ba người Thiên Minh Tử, thánh địa nhất và bát biến thiên tàm đều là thiên kiêu cấp cao nhất, cộng thêm một khô lâu cốt long cấp đại thánh khiến cho cuộc chiến này vô cùng kịch liệt, pháp lực càn quét như bão táp, đất đai xung quanh nứt rạn, núi non thì hóa thành bột mịn. Nếu như không có khô lâu cốt long, hai người kia cũng có khả năng trấn áp được Thiên Minh Tử. Nhưng tiếc là Thiên Minh Tử đã tính toán đâu ra đấy từ trước, sao hắn ta có thể để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng được chứ? Thiên Minh Tử tiếp tục gọi Lục Ma Đại Trận ra, kết hợp với Khô Lâu Cốt Long vây giết Thánh Địa Nhất và Bát Biến Thiên Tàm. Sau trận đại chiến, Thiên Minh Tử cũng mất sức. Nếu không có Khô Lâu Cốt Long giúp sức, Thiên Minh Tử cũng không thể giết chết được hai người kia, bởi vì suy cho cùng cả ba gần như đều cùng một cấp bậc, muốn phân thắng bại thì dễ nhưng muốn chia sinh tử thì khó vô cùng. Muốn theo sau lưng ta ngồi mát ăn bát vàng cũng phải xem còn mạng để ăn không chứ. Thiên Minh Tử cười lạnh, hắn ta nhìn về phía sau cửa đá, trong mắt lộ vẻ nghiêm túc. Chỉ có hắn ta mới biết phía sau cửa đá này rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Đây chính là một hiểm địa luyện tâm trí hung của địa phủ trong truyền thuyết, nếu đánh giá mức độ nguy hiểm của nó là cửu tử nhất sinh thì vẫn còn thấp. Ngay cả Thiên Minh Tử biết được một số tình hình thì cũng phải chuẩn bị thật kỹ mới dám mở cửa ra. Ngay khi Thiên Minh Tử đang định chuẩn bị, một giọng nói nữ tính dễ nghe mang theo nét uy nghiêm bỗng vang lên. Thiên Minh Tử, ngươi đúng là để bản cung xem được kịch hay. Khi nghe thấy giọng nói này, đàn ông bình thường chắc chắn sẽ đắm chìm trong đó, nhưng Thiên Minh Tử lại cảm thấy cả người lạnh toát, hàn khí ập tới khắp nơi. Hắn ta xoay người một cách cứng nhắc, một bóng người xinh đẹp tỏa hào quang xuất hiện với vô số dị tượng. Ở giữa không trung là một cơn mưa hoa ngập trời, ảo ảnh của các dị thú mang điềm lành xuất hiện, giống như có tiên nữ sắp giáng thế. Một cô gái mặc váy lưu ly trắng tuyết xuất hiện giữa không trung, cao quý hoa mỹ không gì sánh bằng. Vạt váy xẻ tà dọc theo bắp đùi, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp. Dung nhan nàng tinh xảo vô song, ngũ quan trông như tạo vật hoàn hảo được trời cao điêu khắc, đôi mắt lấp lánh như sao trời ẩn chứa nét cao quý lạnh nhạt. Làn da nàng mịn màng như dương chi bạch ngọc, cơ thể là lướt tràn ngập tiên quang. Các dị tượng, tinh quỹ, hoa văn đại đạo đều lượn lờ quanh người nàng, khiến người ta có cảm giác giống như nữ thần sáng thế. Nàng chính là đế nữ Linh Diên, nhìn thấy Linh Diên giống như nữ thần giáng lâm, trong lòng Thiên Minh Tử run rẩy. Tất nhiên hắn ta không hề run sợ vì sắc đẹp của Linh Diên, mà hắn ta không ngờ vị đế nữ tiên đình cao cao tại thượng này lại để mắt đến mình. Hơn nữa với thực lực của Linh Diên, nếu muốn ẩn nấp thì hắn ta khó lòng phát giác. Giết, Thiên Minh Tử không nói thêm tiếng nào. Khô Lâu Cốt Long gào lên một tiếng rồi ra tay với Linh Diên. Linh Diên cao nghi, hàn quang trong mắt hiện lên giống như sao trời. Oa Hoàng Tiên Trưởng, Linh Diên vừa ra tay đã xuất một chiêu cực mạnh, nàng nâng tay lên, pháp lực dâng trào cuồn cuộn, đã đạt đến cấp đại thánh. Đây cũng là nhờ thiên nữ Diên may mắn có được từ Thái Ách Thần Miếu của xà nhân tộc, giúp Linh Diên đạt được tâm quyết của Oa Hoàng Thiên. Nếu không, Linh Diên muốn đột phá đến đại thánh cảnh cũng phải tốn nhiều sức lực. Linh Diên tung một trường khổng lồ giống như trời xanh đổ xuống đất, đè nát không trung. Cùng lúc đó, đạo văn đan sen, bao vây bốn phía, che kín hết tất cả các đường lui. Ầm ầm, va chạm kịch liệt, pháp lực mạnh mẽ càn quét giống như gió lốc. Chương 944 lần đầu tiên Linh Diên và quân Tiêu Dao chạm mặt. Chương 944 lần đầu tiên Linh Diên và quân Tiêu Dao chạm mặt. Khô Lâu Cốt Long bị một trưởng của Linh Diên đánh nát, xương trắng vỡ tan vang ra khắp nơi. Thiên Minh Tử cũng hộc máu, phải lùi lại mấy bước. Lục Ma Đại Trận, sát trận kinh khủng hình thành, vô số âm binh yêu ma xuất hiện. Linh Diên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giọng nữ rõ ràng giống như trong địa ngục, toàn thân tỏa ra ánh sáng vô tận. Tay nàng tạo thành ấn quyết đặc biệt, cơn mưa ánh sáng vô tận xuất hiện giữa không trung, sau đó trút xuống như phong ba bão táp. Tiên lâm phổ độ, không trung gào thét, mặt đất nổ tung, uy lực của mỗi một giọt mưa ánh sáng đều kinh khủng giống như thiên thạch, tàn phá đại trận. Tuy Thiên Minh Tử là thiên kiêu đỉnh cấp của dòng dõi Minh Vương, nhưng lại hoàn toàn không có sức phản kháng dưới tay Linh Diên. Bây giờ bản cung có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi mở thức hải ra, để bản cung gieo nô ấn vào thì ngươi có thể sống tiếp. Linh Diên nói, xưa nay chưa có ai dám nghĩ tới việc gieo nô ấn cho thiên kiêu của dòng dõi Minh Vương, cho dù có năng lực làm được chuyện đó thì bọn họ cũng sợ Minh Vương trả thù. Nhưng Linh Diên thì khác, thân phận địa vị của nàng rõ như ban ngày, hoàn toàn không sợ bị trả thù gì cả. Chúng ta có thể hợp tác, Thiên Minh Tử cắn răng nói. Trong lòng hắn ta vẫn có tính toán khác, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào chuyện này để khiến Linh Diên bình tĩnh. Hợp tác, ngươi xứng à? Thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu tên đàn ông có tư cách đứng ngang hàng với bản cung? Cặp mắt Linh Diên lạnh nhạt, nói với giọng điệu lạnh như băng. Ở trong bóng tối, quân Tiêu Dao im lặng lắng nghe. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao cổ đế tử lại đau khổ theo đuổi Linh Diên mà vẫn không được. Người phụ nữ này quá kiêu ngạo, thậm chí còn hơi quá đáng. Chẳng lẽ đây chính là nữ quyền trong thế giới huyền huyễn à? Quân Tiêu Dao nói thầm trong bụng, Linh Diên, ngươi đừng quá đáng. Vẻ mặt Thiên Minh Tử rất khó coi, đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy bất lực như vậy. Xem ra là không chịu nói, xưa nay bản cung không bao giờ nhiều lời. Linh Diên lại tung một trường nữa, hàng vạn đạo văn khuếch tán ra ngoài, không trung nổ tung, pháp lực cuộn trào, khiến cơ thể Thiên Minh Tử vỡ nát. Sau khi giải quyết Thiên Minh Tử xong, Linh Diên hơi cau mày. Rốt cuộc phía sau cánh cửa đá này là cái gì? Nên vào tìm hiểu luôn hay là chuẩn bị trước rồi mới đến? Linh Diên tự hỏi trong lòng. Thật ra thì nàng cảm thấy sao cũng được cả, có thực lực thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Đến lúc rồi, ở trong bóng tối, Quân Tiêu Dao thấy thế thì nói thầm trong bụng. Hắn đã đợi đủ lâu rồi, còn không tham gia nữa thì không khéo sẽ biến thành quần chúng mất. Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy phía sau cánh cửa đá này nhất định sẽ có đại cơ duyên, hơn nữa trong đầu hắn vẫn chưa xuất hiện nhắc nhở, có nghĩa là hắn vẫn chưa thật sự đi đến nơi sâu nhất trong Hắc Uyên. Phía sau cánh cửa đá kia có lẽ chính là bí mật của Hắc Uyên. Sau khi đưa ra quyết định, Quân Tiêu Dao không do dự nữa, trực tiếp dậm chân bước ra. Ồ, ai đấy? Linh Diên cảm nhận được ngay lập tức, bèn ngoảnh lại quan sát với ánh mắt sắc bén. Khi nhìn thấy bóng người mặc áo trắng tuấn tú mang khí chất xa cách lạnh nhạt kia, ánh mắt nàng hơi thay đổi một chút, khó mà nhìn thấy được. Đó là sự bất ngờ và hơi kinh ngạc. Bất ngờ là vì không ngờ Quân Tiêu Dao cũng tới nơi này, còn kinh ngạc là do nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao. Ta nên chào là lần đầu gặp mặt hay là lại gặp nhau nữa rồi đây? Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Hắn đang nhắc đến vấn đề một xác hai hồn giữa Linh Diên và Thiên Nữ Diên. Quân Tiêu Dao, không ngờ mới đó mà lại gặp ngươi nữa. Bản cung còn cho rằng đến cuối cổ lộ chúng ta mới chạm mặt. Linh Diên vẫn nói với giọng điệu bình thản, nàng thừa nhận Quân Tiêu Dao đã vượt quá suy đoán của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác giới có thực lực, khí chất và dung mạo không hề kém cạnh nàng, thậm chí là còn vượt trội hơn nàng một chút. Chuyện này khiến một người luôn đứng hàng đầu như Linh Diên cảm thấy khác thường. Đương nhiên cũng chỉ có như thế mà thôi, những cô gái khác nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì sẽ có hảo cảm, nhưng Linh Diên thì khác. Trong lòng nàng đã xem Quân Tiêu Dao như đối thủ và kẻ thù từ lâu rồi. Suy cho cùng hai người bọn họ một người là đế nữ tiên đình, một người là truyền nhân của quân gia, tất nhiên đôi bên đều sẽ chiến đấu vì thế lực của mình, là đối thủ không đội trời chung. Quân Tiêu Dao cũng hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái có thể bình tĩnh khi đối diện với hắn, đồng thời còn đáp trả với giọng điệu thản nhiên. Hắn có cảm giác giống như đã gặp kỳ phùng địch thủ. Cảm giác này khiến Quân Tiêu Dao cảm thấy khá mới lạ. Sao nào, Quân Tiêu Dao, muốn đòi lại công bằng cho Thiên Nữ Diên à? Linh Diên hỏi, trấn áp ngươi là có thể đổi lại sự tự do cho nàng ấy. Quân Tiêu Dao đáp, ồ, xem ra thần tử quân gia, vượt qua vạn bụi hoa cũng không vướng một chiếc lá, trong truyền thuyết cũng có ngày động lòng rồi. Linh Diên chớp mắt, nếu Quân Tiêu Dao động lòng với Thiên Nữ Diên, vậy cũng xem như là động lòng với nàng đúng không? Nếu như ta nói ta chỉ đơn thuần thiện lương, giúp người làm niềm vui thì sao? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đáp, Linh Diên này đang thăm dò hắn, nhưng hắn sẽ không đời nào để Linh Diên biết được đáp án. Ngươi có biết là bản cung có thể tùy ý khống chế chuyện sống chết của Thiên Nữ Diên hay không? Linh Diên chậm rãi nâng bàn tay trắng nõn thon thả như búp hành lên. À thế à, nhưng bây giờ vẫn nên chú ý chuyện đáng chú ý hơn. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện vẻ khác lạ, nhanh chóng đổi chủ đề. Thiên Nữ Diên không nói cho hắn biết chuyện Linh Diên có thể khống chế sinh tử của nàng, là vì sợ hắn lo lắng ư. Linh Diên cũng rời tầm mắt về phía cánh cửa đá. Nàng cũng không muốn đấu một trận sống mái với Quân Tiêu Dao vào lúc này, bởi làm thế là không có ý nghĩa. Ngay khi hai người đang tạm thời yên lặng, cẩn thận dò xét cánh cửa đá này thì một giọng nói khàn khàn mang vẻ muốn báo thù bỗng nhiên vang lên. Không ngờ ngoài Linh Diên ra thì còn có Quân Tiêu Dao nhà ngươi theo tới nữa. Đúng lúc lắm. Để cho đôi cẩu nam nữ các người cùng nhau xuống địa ngục. Chương 945 rơi vào luân hồi nhãn. Chương 945 rơi vào luân hồi nhãn. Quân Tiêu Dao và Linh Diên đồng thời đưa mắt nhìn sang, người phát ra tiếng chính là Thiên Minh Tử đã chết kia. Nghịch tử chuyển sinh thuật của dòng dõi Minh Vương. Linh Diên phản ứng lại ngay lập tức, chết đi. Thiên Minh Tử lấy một thứ hình chìa khóa ra rồi rót pháp lực vào trong đó. Cửa đá bắt đầu rung lên ầm ầm, sau đó đột ngột mở ra. Sức mạnh luân hồi nồng đậm đang tràn ngập, lực hấp dẫn kinh khủng bùng nổ, quấn chặt Linh Diên và Quân Tiêu Dao ngay lập tức. Phía sau cánh cửa đá là một ảo cảnh hư vô bảy màu lộng lẫy, giống như có vô số thế giới chìm nổi trong đó. Đây là luân hồi nhãn bên trong địa phủ, là thứ mà địa phủ cổ đại dùng để thử thách yêu nghiệt Minh Vương có tư chất nghịch thiên, không biết các ngươi có năng lực đó hay không. Thiên Minh Tử nhếch môi cười lạnh, Linh Diên hại hắn ta chết đi một lần, mất đi cơ hội sử dụng nghịch tử chuyển sinh thuật duy nhất. Còn quân gia cũng có xung đột khúc mắc với dòng dõi Minh Vương, tương lai chắc chắn sẽ đối đầu với nhau. Bây giờ có thể xử được cả hai đối thủ mạnh mẽ chỉ trong một lần duy nhất, Thiên Minh Tử vô cùng vui vẻ. Đế nữ tiên đình và thần tử quân gia đều chết trong tay hắn ta, tác phẩm này không ai làm ra được. Địa phủ luân hồi nhãn phía sau cánh cửa đá tỏa ra lực hút kinh khủng, từng luồng sức mạnh luân hồi như biến thành những cái xúc tu, quấn chặt lấy Quân Tiêu Dao và Linh Diên. Thiên Minh Tử, ngươi muốn chết à? Đôi mắt phượng của Linh Diên lóe ánh sáng sắc lạnh, cơ thể chấn động, bộc phát pháp lực muốn giết chết Thiên Minh Tử. Thế nhưng địa phủ luân hồi nhãn quá kinh khủng, một khi bị nó quấn lấy thì khó mà thoát được, chỉ có thể bị cuốn vào trong rồi trải qua tầng tầng thử thách luân hồi. Đây chính là thử thách của địa phủ, ngay cả người mạnh như Linh Diên cũng không thể trốn thoát được. Linh Diên, Quân Tiêu Dao, các ngươi an tâm chết trong đó đi. Nhìn thấy Linh Diên và Quân Tiêu Dao bị kéo vào trong luân hồi nhãn, Thiên Minh Tử lộ vẻ đắc ý. Hắn ta đã dùng hai người họ làm đá dò đường dò xét bên trong, sau đó mới đi vào bằng những phương pháp khác an toàn hơn. Cơ thể của Quân Tiêu Dao cũng bị sức mạnh luân hồi quấn chặt. Hắn nhìn về phía Thiên Minh Tử, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Thường thì những người dám tính kế hắn đều không có kết quả tốt. Ngay khi Quân Tiêu Dao và Linh Diên bị kéo vào trong luân hồi nhãn, Quân Tiêu Dao bèn dùng ngón tay làm kiếm. Phía sau lưng hắn, một ảo ảnh cửu diệp kiếm thảo xuất hiện. Thảo tự kiếm quyết, veo, một ánh kiếm chém rách không trung với tốc độ không gì sánh kịp. Chỉ trong một phần vạn giây, nụ cười đắc ý trên mặt Thiên Minh Tử bỗng cứng đờ, trên đầu xuất hiện một tia máu nhỏ. Cộc một tiếng, đầu lâu của hắn ta rơi xuống đất, đồng thời nguyên thần cũng bị kiếm khí xoắn nát ngay lập tức. Sau khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt Linh Diên hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả bản thân nàng cũng khó thi triển bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không ngờ Quân Tiêu Dao lại có thể ra tay, hơn nữa còn giết chết Thiên Minh Tử chỉ trong chớp mắt. Linh Diên không hề biết Quân Tiêu Dao thừa sức giết chết Thiên Minh Tử, thậm chí là hắn còn có thể rời khỏi luân hồi nhãn này. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là vì hắn không chỉ tu luyện được luân hồi tiên khí mà bên trong Chí Tôn Cổ cũng có thần thông luân hồi, thế nên luân hồi nhãn muốn trói buộc hắn là chuyện không thể nào. Nhưng Quân Tiêu Dao không chọn cách rời đi, hệ thống vẫn chưa đánh dấu nhắc nhở, hắn đến Hắc Uyên là để điều tra rõ ràng chân tướng, nên không thể bỏ đi như thế được. Cho dù không có Thiên Minh Tử, hắn cũng sẽ nghĩ cách tiến vào trong luân hồi nhãn. Thế nhưng Linh Diên lại hiểu lầm, cho rằng Quân Tiêu Dao cũng không thể thoát khỏi luân hồi nhãn giống mình. Lúc này, Linh Diên và Quân Tiêu Dao đều bị kéo vào bên trong luân hồi nhãn, còn cánh cửa đá kia thì khép lại một lần nữa. Ngay khi Quân Tiêu Dao và Linh Diên biến mất bên trong luân hồi nhãn, trong một kiến trúc cổ tràn ngập tiên quang giống như thiên cung bỗng có tiếng nói loáng thoáng vang lên. Khí tức của Linh Diên biến mất trên trung cực cổ lộ, xem ra nàng đã biết được một ít manh mối của địa phủ. Chúng ta không cần sốt ruột, con bé Linh Diên này tự có ý kiến riêng của bản thân, Hoa Hoàng Tiên Thống chúng ta được như thế này là nhờ có nàng. Nhưng điều đáng tiếc duy nhất chính là nàng hoàn toàn không biết điều chút nào, khiến cuộc hợp tác giữa chúng ta với Phục Hy Tiên Thống tạm thời chưa thực hiện được. Không sao, chuyện này không cần vội, loạn thế xuất anh hùng, chờ tranh chấp dị vực nổi lên, tất nhiên tiên vực sẽ cần một anh hùng. Mà tiên đình chúng ta chính là anh hùng. Ở bên phía quân gia, nhóm thập bát tổ cũng nhận ra khí tức của Quân Tiêu Dao biến mất, giống như đã đi vào nơi nào không ai biết. Chúng ta không cần phải lo lắng gì cả, thằng nhóc Tiêu Dao này còn ưu tú hơn cả phụ thân của hắn. Tin tức của hắn trên cổ lộ truyền đến còn khiến mấy lão già chúng ta chết lặng cơ mà. Thập lục tổ cười ha hả, toàn bộ quân gia đều biết vô số sự tích huy hoàng mà Quân Tiêu Dao tạo ra trên đế lộ và trung cực cổ lộ. Có thể nói là bọn họ hoàn toàn không tìm ra điểm bất ổn nào. Biểu hiện ưu tú của Quân Tiêu Dao khiến bọn họ chẳng lo lắng là mấy. Đúng vậy, nhưng điều quan trọng nhất chính là tính cách của Tiêu Dao không chí công vô tư giống phụ thân hắn. Đây là chuyện tốt, có đôi khi làm anh hùng cũng phải trả một cái giá thật lớn. Thập bát tổ thở dài, nghe nói hành động bên phía dị vực càng lúc càng lớn. Giọng của thập lục tổ hơi trầm xuống. Không sai, cho nên thử thách cuối cùng của trung cực cổ lộ có lẽ còn gian nan hơn trước kia nhiều. Nhưng tất nhiên với thực lực của Tiêu Dao thì chẳng có vấn đề gì lớn. Ha ha, đây không phải là một cơ hội lớn cho quân gia chúng ta à, loạn thế xuất anh hùng mà. Thập lục tổ cười cười, dễ dàng nhận ra từ vô thượng tiên đình đến quân gia, thậm chí là các thế lực cổ xưa ở các nơi đều có ý định muốn làm anh hùng. Anh hùng này không phải là loại anh hùng không sợ hy sinh kia, mà là anh hùng chúa tể tiên vực. Trong luân hồi nhãn tại Hắc Uyên, cả Quân Tiêu Dao và Linh Diên đều lún sâu trong đó. Xung quanh bọn họ có vô số cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, giống như có vô số thế giới dây dưa, trùng điệp, dung hợp xung quanh hai người. Chương 946 Phản ứng của thế lực đứng sau. Chương 946 Phản ứng của thế lực đứng sau. Một luồng sức mạnh kinh khủng vô biên như muốn xé rách linh hồn của cả hai, ngay cả người mạnh như Linh Diên cũng cảm thấy nguyên thần của bản thân chấn động dữ dội, đau đớn giống như bị chia cắt. Quân Tiêu Dao, bản cung cảm thấy bây giờ chúng ta nên tạm thời hợp tác. Linh Diên giữ chặt tinh thần, nói, hợp tác, không ngờ đế nữ đại nhân cao cao tại thượng cũng muốn hợp tác với người khác. Quân Tiêu Dao ngoài cười nhưng trong không cười, đồ gian xảo, Vẻ mặt Linh Diên cũng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn nói rất nghiêm túc, thiên minh tử đó đương nhiên là không có tư cách, nhưng bản cung không thể không thừa nhận ngươi có tư cách đó. Thừa nhận, bản thần tử cần ngươi thừa nhận à? Ngươi có tin là một mình bản thần tử không cần ngươi cũng có thể rời đi bình yên hay không? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng có ai dám cậy vào thân phận để lên mặt với hắn, ngay cả Linh Diên cũng không được. Linh Diên cảm nhận được sự đau đớn như bị xé rách đến từ nguyên thần của mình, bèn cắn răng nói, nếu như bản cung chết đi thì thiên nữ Diên cũng sẽ chết theo ngay, như vậy cũng được à? Ngươi đang uy hiếp ta ư? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn lạnh lùng như trước, không phải uy hiếp mà là hợp tác, ít nhất cũng vượt qua khoảng thời gian này rồi nói tiếp. Giọng điệu Linh Diên cũng chậm lại, nghe có vẻ yếu đi. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người. Luân hồi nhãn này có sức mạnh quá cường đại, một mình nàng khó mà chống chọi được. Nhớ kỹ, bớt giả vờ giả vịt trước mặt ta đi. Quân Tiêu Dao nói bằng giọng lạnh nhạt, hắn vẫn đồng ý, Linh Diên gật đầu, phóng thích nguyên thần chi lực của bản thân. Nguyên thần chi lực của nàng tỏa ra ánh sáng vàng, giống như nữ thần Nguyên Linh. Xem ra nàng ta cũng có nguyên thần đặc biệt, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn cũng phóng nguyên thần chi lực của mình ra. Nguyên thần chi lực của hắn nhiều đến mức khiến Linh Diên phải giật mình. Linh hồn lực cuồn cuộn này chẳng kém Chí Tôn bao nhiêu. Nguyên thần chi lực của hai người dung hợp với nhau, tạo thành vách ngăn ngăn cản lực xé của luân hồi nhãn. Quân Tiêu Dao chẳng có cảm giác gì, nhưng Linh Diên lại thấy rất mất tự nhiên. Mặc dù chỉ là nguyên thần dung hợp với nhau nhưng cũng khiến Linh Diên cảm thấy khó chịu, có cảm giác khác thường. Đây chỉ là tạm thời thôi Quân Tiêu Dao, chờ sau khi thoát khỏi luân hồi nhãn, cuộc đấu giữa hai chúng ta mới chính thức bắt đầu. Linh Diên giữ vững tâm thần, nói thầm trong bụng, phía trước bỗng có ánh sáng chói lòa xuất hiện, cuối cùng Quân Tiêu Dao và Linh Diên đã tới cuối luân hồi nhãn. Dưới ánh sáng chói lòa, bọn họ hoàn toàn mất đi ý thức, rơi vào một vùng đất không biết tên nào đó. Tại rừng trúc trong núi, gió thổi lất phất, một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi mở mắt ra, mơ màng rụi rụi mắt. Thiếu niên không tên không họ, không cha không mẹ, từ nhỏ đã được một thầy bói mù nuôi dưỡng. Thầy bói mù nói hắn là thần minh đầu thai, tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật lớn. Thiếu niên khịt mũi coi thường, hắn không cho rằng thần minh lại bằng lòng đầu thai làm một đứa con hoang không ai muốn nhận. Mặc dù thầy bói mù không cho thiếu niên sự giàu sang phú quý nhưng lại dạy hắn biết võ công, để hắn có thể dùng một quyền đập chết mãnh hổ khi chỉ mới mười mấy tuổi. Sau này, thầy bói mù chết đi, thiếu niên cảm thấy mình sẽ không còn người thân nào cả. Sau đó nữa, thiếu niên gặp được nàng, nhìn thấy vết máu trên người nàng, thấy mặt mũi nàng tràn đầy vết thương, và cả vẻ mặt tuyệt vọng của nàng. Phía sau là đám người truy sát nàng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy thiếu nữ tràn đầy vết thương nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh như sao, thiếu niên đã vô thức ra tay. Cuối cùng, thiếu niên ôm một thân đầy vết thương đi tới trước mặt thiếu nữ rồi vươn tay ra. Muội tên là gì? Ta tên, Tiểu Chỉ Diên, thiếu nữ sợ hãi nói. Vậy muội đi theo ta đi. Thiếu niên thản nhiên nắm lấy tay thiếu nữ nắm lại thật chặt, không buông tay ra. Hai người đã ở bên nhau được 3 năm. Trong 3 năm đó, thiếu nữ bị ám sát vô số lần, thiếu niên cũng giúp nàng thoát được vô số lần. Thiếu niên càng ngày càng mạnh, nhưng vết thương trên người hắn cũng ngày một nhiều thêm. 3 năm sau, một đám người tìm được thiếu nữ, muốn dẫn nàng rời đi. Thiếu niên chỉ im lặng quan sát, không nói tiếng nào. Trước khi chia tay, thiếu nữ nhào vào lòng thiếu niên, hôn lên mặt hắn. Ta sẽ quay về tìm huynh, Tiểu Chỉ Diên sẽ trở nên mạnh hơn, rất mạnh, không để huynh phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Thiếu nữ nói chắc như đinh đóng cột, nàng nhét một cái túi thơm vào trong ngực thiếu niên, ở ngay vị trí trái tim. Vĩnh viễn đừng quên ta, nàng đi rồi, thiếu niên rất hận, thậm chí còn cảm thấy mình bị phản bội. Hắn muốn ném cái túi thơm đi, thế nhưng cuối cùng lại nhét vào trong ngực. Sau đó, thiếu niên gặp được một vị công tử vào rừng đi săn nhưng lại sắp bị hổ trắng ăn mất. Hắn dùng một đấm đấm chết con hổ, đồng thời nhìn vị công tử kia với ánh mắt khinh bỉ. Vô dụng như thế thì đừng lên núi đi săn. Xin chào, tại hạ là thập tam hoàng tử của Bắc Lương, đa tạ huynh đài cứu giúp. Công tử mỉm cười, từ đây, Bắc Lương quốc xuất hiện truyền kỳ về một vị tướng quân không có tên nhưng lại làm cho bốn phương chấn động. 10 năm sau, Tử Xuyên đế quốc công chiếm đế đô Bắc Lương quốc. Một bóng người đeo mặt nạ lẳng lặng đứng trên tường thành đế đô, dẫn theo 30.000 tàn binh thề thủ biên giới. Nữ đế của Tử Xuyên đế quốc ngự giá thân chinh, quốc chủ Bắc Lương quốc đã treo cổ tự sát, vì sao ngươi còn cố thủ? Có người hô lớn. Bóng người kia vẫn hờ hững không nói gì, hắn chỉ biết vị công tử suýt bị hổ trắng ăn mất kia giờ đã treo cổ tự vẫn, nhưng hắn vẫn muốn chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nữ đế Tử Xuyên quốc mang mạng che mặt, nàng nhìn bóng người quật cường trước mắt, rồi lấy tay bắt vào trong không trung, một thanh kiếm đã xuất hiện trong tay nàng. Đợi khi công phá Bắc Lương quốc xong, thiên hạ này sẽ không còn ai có thể tổn thương chúng ta được nữa. Nữ đế nói thầm trong bụng, phập phập, máu tươi bắn ra tung tóe. Thanh kiếm trong tay nữ đế đâm xuyên trái tim của vị tướng quân kia. Chương 947 chém chết trong ảo cảnh. Chương 947 chém chết trong ảo cảnh. Để chấm xem nòng cốt cuối cùng của Bắc Lương quốc rốt cuộc là nhân vật thế nào. Nữ đế Tử Xuyên tháo mặt nạ của tướng quân xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc. Vì sao, Tiểu Chỉ Diên, muội đã đến rồi, quả nhiên muội đã trở nên rất mạnh. Bàn tay tướng quân run rẩy lấy một thứ ra, đó là một cái túi thơm đẫm máu. Trong 10 năm qua, nó luôn nằm ở vị trí trái tim. Tướng quân nhắm nghiền hai mắt, tóc tai nữ đế rối tung, đau lòng muốn chết. Nàng dùng một kiếm cắt đứt cổ mình, thi thể của hai người tựa vào nhau, máu tươi tràn ra hòa vào với nhau. Đời thứ nhất kết thúc, đèn hoa vừa được thắp lên, một tên sai vặt tuấn tú đang lén lút ngắm nhìn hoa khôi xinh đẹp trong phòng. Chắc hẳn nàng chính là cô gái đẹp nhất trong gánh hát này. Nàng tên là Ly Diên, vừa đẹp người lại còn đẹp cả nết, chứ không giống những cô gái khác cứ cãi cọ với nhau cả ngày. Một ngày nọ, tên sai vặt bất cần đụng đổ ly rượu của một vị khách, rồi bị vị khách đó đánh đấm túi bụi, suýt chút nữa là bị đánh chết. Linh Diên bèn ra tay ôm lấy vị khách kia, dỗ gã vui để gã đừng so đo nữa. Tên sai vặt cúi đầu cắn chặt răng, đêm khuya, không biết hắn lấy dũng khí từ đâu mà lại đi tới tìm Ly Diên, ôm nàng rồi bảo muốn dẫn nàng rời đi. Ly Diên cười bảo chờ huynh trở thành thiên hạ đệ nhất rồi dẫn ta đi. Tên sai vặt rời đi. Hắn gặp được cao nhân, bái sư học nghệ. 3 năm trôi qua, hắn dùng một thanh kiếm làm bản thân nổi tiếng khắp thiên hạ. Hắn quay về gánh hát năm xưa, nhưng hoa khôi đã không còn ở đó nữa. Nghe người ta nói 1 tháng trước nàng đã chết trong một nhà giàu có nào đó. Trước khi chết nàng còn lẩm bẩm bảo dẫn nàng rời đi. Hắn cầm thanh kiếm tắm máu căn nhà kia, 300 mạng người không còn một ai sống sót. Hắn ôm thân thể đã lạnh của hoa khôi, bước từng bước đi về hướng chiều tà. Đời thứ hai kết thúc. Còn có rất nhiều chuyện xưa, có thư sinh vào kinh đi thi, nửa đêm gặp phải hồ ly tinh, người yêu khác biệt. Có đệ tử đạo tông cảm mến ma nữ ma tông, cuối cùng chết vì tình. Trước khi chết, trong lòng những người này đều nảy sinh một nghi vấn. Ta là ai? Bọn họ không biết mình là ai, chỉ cảm thấy hình như mình đã quên đi thứ gì đó. Bọn họ chỉ nhớ hình như trong mơ mình đã gặp một bóng người áo trắng giá lâm trần thế. Luân hồi từ đời này qua kiếp khác, dường như không có điểm cuối cùng. Đời thứ năm, đời thứ bảy, đời thứ 20, đời thứ 72, nghiệt duyên luân hồi qua 99 đời. Đến đời thứ 100, hắn là trưởng công tử của thế gia trừ yêu đệ nhất thiên hạ, tướng mạo tuấn tú bất phàm, nhưng tính cách lại lạnh lùng khó gần, giống như không có tình cảm, lúc diệt trừ yêu quái thì tàn nhẫn vô cùng. Nhưng chỉ có một số ít người biết hắn không phải người, mà là đạo binh hình người được truyền từ thời thế gia trừ yêu đầu tiên. Hắn cho rằng có lẽ cả đời này mình sẽ không có cảm giác yêu đương, mãi đến khi hắn gặp được một bụi hoa đào yêu. Ta tên là Đào Diên, tiểu đào yêu mỉm cười xinh xắn động lòng người. Hắn không biết vì sao mình lại không ra tay giết chết nàng, có lẽ là vì nụ cười kia quá sán lạn. Đào Diên nói cho hắn biết thế giới bên ngoài rộng lớn vô ngần, muôn sông nghìn núi đi mãi không hết. Nếu huynh bằng lòng, ta có thể đi ngắm cùng huynh. Đào Diên cười duyên dáng, ta là trưởng công tử của thế gia trừ yêu đứng đầu. Hắn nói, ta không sợ, huynh là người tốt. Đào Diên mỉm cười ngây thơ, vẻ mặt hắn vẫn bình thường, nhưng trong nghi tâm của hắn lại có một cổ phù chậm rãi xuất hiện. Sau này, chuyện của tiểu đào yêu bị lộ, trong đại điện của thế gia trừ yêu hàng đầu, tất cả mọi người đều yêu cầu hắn tự tay giết chết tiểu đào yêu này. Tiểu đào yêu suy yếu bất lực, nàng ngã xuống đất với cơ thể chằng chịt vết thương, nhưng vẫn mỉm cười với hắn. Nụ cười ấy sán lạn như hoa đào, giống như lần đầu cả hai gặp mặt. Ta không sợ chết, chỉ sợ không thể cùng huynh đi ngắm nghìn núi muôn sông. Gương mặt Đào Diên trắng bệch, mỉm cười yếu ớt, hắn giơ thanh kiếm trong tay lên, chần chừ không chắc chắn. Chém, hay là không chém đây? Tay hắn đang run rẩy. Đúng lúc này, trong đầu hắn bỗng vang lên âm thanh máy móc. Tinh, chúc mừng ký chủ đã đi đến chỗ sâu nhất trong Hắc Uyên, có muốn đánh dấu hay không? Hắn trả lời theo bản năng. Tinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu Tam Thế Tiên Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh. Âm thanh máy móc vang lên, theo sau đó là ba đại kinh văn quá khứ Di Đà Kinh. Hiện thế Như Lai Kinh, Vị Lai Vô Sinh Kinh dung hợp với nhau, trở thành Vô Thượng Tiên Kinh tu luyện nguyên thần Tam Thế Tiên Kinh. Vào lúc này, đầu óc hắn trở nên tỉnh táo, đồng thời cổ phù trong đầu tỏa ra ánh sáng vô tận. Đó là nửa miếng loạn cổ đế phù đang bảo vệ nguyên thần của hắn. Ha ha, thử thách luân hồi ngàn đời, không hổ là địa phủ. Ánh mắt của hắn rét lạnh, hắn nhìn về phía Đào Diên điềm đạm đáng yêu đang yếu ớt nằm trên đất. Linh Diên, e rằng ngươi vẫn chưa thức tỉnh, xem ra vẫn là bản thần tử đi trước một bước. Hắn vung một kiếm, chém chết tiểu đào yêu. Không thể không nói thử thách của địa phủ luân hồi nhãn quả thật rất kinh khủng. Luân hồi ngàn đời, xóa sạch hết tất cả ký ức, mỗi kiếp đều là một cuộc đời mới. Nếu như không thể thức tỉnh thì sẽ tiếp tục luân hồi mãi, đến khi nào nguyên thần khô cạn thì sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa. Đây là một sự thử thách to lớn đối với ý chí và đạo tâm. Thời gian luân hồi càng dài, khả năng thức tỉnh sẽ càng thấp. Ở thời cổ đại, đây là thứ được dùng để thử thách yêu nghiệt nghịch thiên có tư chất minh vương. Ở địa phủ, minh vương có đẳng cấp gì? Ít nhất cũng là cấp đại đế. Thậm chí độc tí minh vương mà dòng tộc minh vương tôn sùng còn là một vị đế vương trong thần thoại. Quân Tiêu Dao có thể vượt qua luân hồi nhãn có nghĩa rằng hắn có được chứng đế chi tư. Nhưng chuyện này cũng chẳng đáng nhắc tới, bởi vì tư chất của Quân Tiêu Dao đã chẳng cần phải chứng minh gì. Chương 948 hạt giống quá khứ. Chương 948 hạt giống quá khứ. Thử thách của luân hồi nhãn quả là bất phàm, nếu không phải mình trùng hợp đánh dấu vị lai vô sinh kinh, gom đủ tam thế tiên kinh hoàn chỉnh nên nguyên thần chi lực tăng vọt lần nữa thì chỉ e phải tốn không ít thời gian mới có thể thoát khỏi vòng luân hồi này. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn có thể thức tỉnh nhanh như vậy một phần là nhờ tam thế tiên kinh hoàn chỉnh, cộng thêm nửa miếng loạn cổ đế phù bảo vệ nguyên thần của hắn. Dưới sự giúp sức của hai thứ đó, Quân Tiêu Dao mới có thể hồi phục lại nhanh như vậy. Nếu Quân Tiêu Dao không chém nhát kiếm đó, hắn sẽ lại phải tiếp tục một vòng luân hồi mới. Sau khi khôi phục ý thức, Quân Tiêu Dao mới phát hiện lúc này mình đang đứng giữa biển mênh mông. Đây không phải biển bình thường, mà là biển luân hồi. Mỗi một gợn sóng nổi lên đều chiếu rọi một cảnh tượng luân hồi. Quân Tiêu Dao không thể không nhớ tới chúng sinh luân hồi chỉ trong táng giới của vạn cổ táng thổ. Nếu phóng đại nó lên hàng ngàn lần thì không phải chính là vùng biển này sao? Quả nhiên những tên trong táng giới cũng có liên quan đến địa phủ. Cái chết của sinh linh táng thổ chính là bắt đầu của sự sống, đây quả là thủ đoạn chỉ địa phủ mới có. Quân Tiêu Dao suy tư rất nhiều, không thể không nói, bên trong cửu thiên tiên vực quả là có quá nhiều bí ẩn, càng biết nhiều thì lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Quân Tiêu Dao cúi đầu xuống, chợt nhìn thấy một bóng người xinh đẹp dập dờn trên sóng biển. Đó chính là Linh Diên, lúc này, Linh Diên đang khép chặt đôi mắt, thân thể thướt tha chìm nổi theo từng cơn sóng. Mỗi một cơn sóng đập vào người nàng đều là một vòng luân hồi. Quân Tiêu Dao chợt nhận ra chắc hẳn lúc trước hắn cũng chìm nổi trong biển luân hồi, đón nhận thử thách của thủy triều. Mỗi một đợt thủy triều đều là một vòng luân hồi. Ở đợt thủy triều thứ 100, cũng là vòng luân hồi thứ 100, Quân Tiêu Dao đã tỉnh lại. Còn Linh Diên vẫn đang đón nhận một đợt thử thách luân hồi của thủy triều. Nhìn thấy bóng người xinh đẹp dập dìu trên biển, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe ánh sáng sắc lạnh. Giết chết nàng, lúc này, làn váy dài trắng như tuyết của Linh Diên đã ướt sũng, dán chặt lên cơ thể mềm mại, phác họa ra đường cong quyến rũ của nàng. Đồi núi chập trùng, đất đai bằng phẳng, khe suối tĩnh lặng. Nàng nhắm chặt hai mắt, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt, giống như đang trải qua một giấc mộng vô cùng đau thương. Vẻ mặt nàng không lạnh lùng nghiêm nghị như lúc bình thường, trái lại trông có vẻ lặng lẽ điềm đạm. Có lẽ là vì Quân Tiêu Dao và Linh Diên cùng tiến vào luân hồi nhãn nên bọn họ cũng đã cùng nhau trải qua nghiệt duyên ngàn đời. Từ Tiểu Chỉ Diên đến Ly Diên rồi Đào Diên, mỗi một kiếp nàng và Quân Tiêu Dao đều yêu nhau đến chết đi sống lại, khắc cốt ghi tâm nhưng lại không thể đến được với nhau. Quân Tiêu Dao chẳng có cảm giác gì với những chuyện tình cảm này, vì đây chỉ là ảo cảnh nên hắn chẳng để trong lòng, không đau không ngứa. Quân Tiêu Dao đi đến trước mặt Linh Diên rồi suy tư một lúc. Hắn dùng ngón tay làm kiếm, tùy ý chỉ một cái làm kiếm khí dâng lên. Nhưng khi kiếm khí hướng về phía Linh Diên lại bị một gợn sóng ập tới chôn vùi. Không được à, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ có lẽ là do biển luân hồi can thiệp, khiến những người khác không thể làm ảnh hưởng đến người đang trải qua thử thách. Thôi được rồi, nếu bây giờ giết chết nàng ta chẳng những sẽ khiến thiên nữ Diên chết theo mà còn dấy lên sự phẫn nộ của Hoa Hoàng Tiên Thống. Mặc dù quân gia ta không sợ nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc gây chiến. Quân Tiêu Dao tạm thời từ bỏ ý định giết chết Linh Diên. Suy cho cùng hắn có lòng tin có thể chèn ép Linh Diên bằng thực lực của bản thân, lúc nào xử lý cũng được cả. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Linh Diên trốn phía sau màn quá lâu, còn dám lấy thiên nữ Diên ra uy hiếp hắn. Quân Tiêu Dao không thích bị người ta uy hiếp tính kế. Hắn ngẫm nghĩ rồi dừng ánh mắt lên đôi chân dài trắng muốt lộ ra bên ngoài làn váy xẻ tà của Linh Diên. Dường như hắn nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên. Quân Tiêu Dao vung tay, vạch một vết ngang trên bắp đùi trắng như tuyết của Linh Diên. Mỗi khi đánh bại ngươi một lần, ta sẽ vạch một vạch lên đùi ngươi, để xem cuối cùng có viết được một chữ chính sao hay không. Quân Tiêu Dao làm vẻ mặt trêu ngươi, sao chữ chính, chân, hắn tỉnh lại sớm hơn Linh Diên, vượt qua thử thách của luân hồi nhãn, cũng xem như là đã đánh bại nàng một lần. Cũng chỉ có người xuyên không như hắn mới có thể nghĩ đến cách trừng phạt là viết một chữ chính lên đùi Linh Diên. Khó có thể tưởng tượng nổi một cô gái cao ngạo như Linh Diên nhìn thấy trên đùi mình bị Quân Tiêu Dao vạch một vạch sẽ có biểu cảm như thế nào. Chắc có lẽ biểu cảm của nàng sẽ rất đặc sắc. Đúng lúc này, bên ngoài cơ thể của Quân Tiêu Dao chợt có ánh sáng chói lọi bao phủ. Trăm loại hào quang, tầng tầng lớp lớp, chính là trăm vòng luân hồi mà Quân Tiêu Dao đã trải qua. Cuối cùng, ánh sáng của trăm vòng luân hồi này chồng chéo lên nhau, biến thành một hạt giống tràn ngập khí tức của quá khứ. Đây là, Quân Tiêu Dao vươn tay nắm lấy hạt giống kia. Hắn có thể cảm nhận được một phần thuộc về quá khứ trong tam thế nguyên thần của mình đang sinh ra gợn sóng. Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng sau khi vượt qua thử thách của luân hồi nhãn? Quân Tiêu Dao suy đoán, có lẽ hạt giống này sẽ có tác dụng rất lớn trong việc đắp nặn nguyên thần quá khứ của hắn. Cứ gọi là hạt giống quá khứ đi, Quân Tiêu Dao thầm thì, bên trong tam thế nguyên thần của hắn, nguyên thần hiện tại đã ngưng tụ thành hình từ lâu, đang ngồi xếp bằng chính giữa đại đạo chi hoa. Nguyên thần quá khứ là một vùng sương mù lờ mờ, đã dần thành hình nhưng vẫn chưa ngưng tụ ra hình người. Còn nguyên thần tương lai thì vẫn chưa bắt đầu ngưng tụ. Quân Tiêu Dao đã lấy được tam thế tiên kinh bản đầy đủ, thế nên việc luyện ra tam thế nguyên thần hoàn chỉnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 949 bí mật của thánh thể chớ chú. Chương 949 bí mật của thánh thể chớ chú. Hạt giống quá khứ có thể giúp hắn tăng tốc độ ngưng tụ nguyên thần quá khứ lên rất nhiều. Chờ đến lúc Quân Tiêu Dao ngưng tụ được tam đại nguyên thần quá khứ, hiện tại và tương lai, nguyên thần của hắn sẽ có thể ẩn nấp ở quá khứ và xuất hiện trong tương lai, người bình thường muốn giết chết nguyên thần của hắn sẽ khó như lên trời. Trừ khi vượt qua dòng sông thời gian, từ quá khứ đến tương lai mới tiêu diệt được nguyên thần của hắn. Quân Tiêu Dao bất ngờ phát hiện sức mạnh nguyền rủa trong vũ trụ bên trong hắn đã biến mất hoàn toàn. Điều này quả thật không thể ngờ tới. Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ là vì mình đã vượt qua thử thách của luân hồi nhãn, mà luân hồi nhãn lại là sản phẩm của địa phủ, cho nên sau khi vượt qua thử thách thì nguyền rủa cũng biến mất theo. Nhưng mình vẫn muốn biết bí mật thật sự của thánh thể nguyền rủa. Quân Tiêu Dao chắp tay, đi về phía cuối biển luân hồi. Linh Diên vẫn đang phải trải qua thử thách của sóng biển luân hồi, chìm nổi trong ngàn đời yêu mà không có được. Đừng đi mà, Quân ca ca, đừng rời bỏ muội. Linh Diên khép chặt đôi mắt, lẩm bẩm trong giấc mộng luân hồi. Quân Tiêu Dao đi tới cuối luân hồi chi hải, một cánh cửa đá đứng sừng sững trên mặt biển, giống như đúc với cánh cửa trước đó tiến vào. Quân Tiêu Dao trực tiếp đẩy cửa ra rồi bước vào. Trong khoảnh khắc đi ra khỏi cửa đá, Quân Tiêu Dao phát hiện trên mu bàn tay của mình hiện hóa ra một ấn ký màu đen huyền ảo. Là chứng minh thông qua khảo nghiệm của mắt luân hồi sao? Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm mà nói. Hắn cũng không quá để ý. Sau cánh cửa đá là một đại lục hắc ám tĩnh mịch, cũng không khác gì trước đó. Quân Tiêu Dao đặt chân lên nơi đó, đang dạo bước đi quanh. Có lẽ là vì thông qua khảo nghiệm, Quân Tiêu Dao cũng không nhận thấy khí tức nguy hiểm nào cả. Mà sau khi hắn bước vào sâu trong đó, hắn cũng dần thấy được một vài cung điện hoang vắng, còn có cả con sông dài màu máu và với xương trắng xếp thành núi lớn. Quả thật là cảnh tượng của hoàng tuyền địa ngục, không hổ là địa phủ, thật sự như đang ở âm phủ. Quân Tiêu Dao cười khẽ, cũng không có chút sợ hãi nào. Lúc này, phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Đông, đông, đông, giống như tiếng trống nổi lên, làm chấn động cả mặt đất. Sao lại thế này, sao nơi đây lại có tiếng bước chân? Quân Tiêu Dao kinh ngạc, hắn đưa mắt nhìn lại, từng hàng quân đội đang tiến đến trên mặt đất tràn ngập sương mù ở âm phủ. Bọn họ mặc giáp y dày nặng trên người, tay cầm binh khí. Nếu nhìn kỹ mặt bọn họ thì sẽ nhìn thấy gương mặt nào cũng giống như cương thi, mất nước, khô nhăn, hốc mắt hãm sâu, làn da có màu trắng xanh. Cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị, xem làm người ta lông tơ dựng ngược. Âm binh quá cảnh, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi lóe lên, có lẽ là tiếng nói kinh ngạc của Quân Tiêu Dao đã làm kinh động những âm binh đó. Ánh mắt bọn chúng quay qua, vẻ mặt chết lặng, trong hốc mắt có cháy lên hai ngọn lửa ma chơi xanh lè. Sát khí lạnh thấu xương đang được phóng thích. Bị hơn 1.000 âm binh như vậy nhìn chăm chú, đổi lại là ai cũng sợ hỏng mất. Quân Tiêu Dao lại nhíu mày, hơi nâng tay lên, thầm thúc giục pháp lực. Ánh mắt của những âm binh đó dừng lại trên bàn tay đang nâng lên trên tay của Quân Tiêu Dao, thấy được ấn ký màu đen kia. Sau đó bọn chúng rời ánh mắt đi, sát khí tiêu tán, chúng tiếp tục tuần tra trên đại lục. Thấy tình cảnh này, Quân Tiêu Dao cũng thả lỏng lại. Xem ra ấn ký màu đen đó cũng là một cách để chứng minh thân phận. Nghe đồn địa phủ có 800 vạn âm binh, trong thời kỳ cường thịnh, trăm vạn âm binh quá cảnh quả thực là địa phủ dạo bước trên nhân gian, có thể biến một mảnh tinh vực thành quỷ vực. Quân Tiêu Dao âm thầm nỉ non, sau đó, hắn tiếp tục đi tới, lại gặp rất nhiều cảnh tượng khủng bố quỷ dị như thây sơn biển máu, bách quỷ dạ hành. Cuối cùng, hắn đi tới một mảnh cung điện hắc ám rộng lớn, nhìn có vẻ rất cổ xưa, trải qua năm tháng tang thương. Có lẽ trong Hắc Uyên là một nơi khảo hạch của địa phủ, không có khả năng có truyền thừa trung tâm và chí bảo chân chính, nhưng ít ra có thể tra xét được một ít tin tức có liên quan đến thánh thể chớ chú. Quân Tiêu Dao suy tư, bắt đầu tìm kiếm trong mảnh cung điện hắc ám này. Trong đó có chỗ luyện đan, có nơi tu luyện, có mảnh đất chôn thi thể, có chuyển sinh trì. Quân Tiêu Dao cứ đi thẳng nhất mạch, cũng cướp đoạt rất nhiều tài nguyên. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đi tới một cung điện, nơi này hẳn tương tự như tàng kinh các. Quân Tiêu Dao bước vào trong đó, phát hiện bên trong cũng không có kệ sách gì, chỉ có một tấm bia đá đứng sừng sững trong đó, trên bia đá có khắc vô số chữ nhỏ như kiếng, căn bản không thấy rõ lắm. Quân Tiêu Dao tiến lên, hơi suy tư, sau đó rót sức mạnh nguyên thần vào trong đó. Trong nháy mắt, cả khối bia đá bắt đầu thả ra quang hoa yếu ớt. Trong đầu Quân Tiêu Dao xuất hiện rất nhiều tư liệu, những văn tự chi chít giống như quang điểm hiện lên trước mắt. Quân Tiêu Dao tìm tòi manh mối có liên quan đến chớ chú chi huyết trong đó. Sau đó hắn lại gặp phải một ít phong tỏa, nói cách khác, cần quyền hạn nhất định mới có thể tìm đọc. Trên mu bàn tay của Quân Tiêu Dao, ấn ký huyền ảo màu đen kia lại hiện lên. Tấm bia đá lập tức cho Quân Tiêu Dao quyền hạn tìm đọc. Đây là, Quân Tiêu Dao nhìn qua, đôi mày chậm rãi nhăn lại. Bởi vì hắn đã tìm được điểm mấu chốt trong đó, là sinh mệnh cấm khu. Trong tư liệu tìm đọc, Quân Tiêu Dao phát hiện cái gọi là nguyền rủa không phải đơn thuần là do nhất mạch địa phủ chế tạo. Thật ra lúc ban đầu là có nhân vật thần bí tiến đến địa phủ, yêu cầu liên thủ với địa phủ nguyền rủa thánh thể. Nhân vật thần bí kia đến từ sinh mệnh cấm khu, mà trong địa phủ cũng có nhất mạch nguyên quỷ và nhất mạch nguyên ma cần vạn linh chân huyết để tiến hành thực nghiệm nào đó. Thánh huyết là mấu chốt trong đó, cũng là thứ mà bọn họ nghiên cứu nhiều nhất. Chương 950 Linh Diên thức tỉnh. Chương 950 Linh Diên thức tỉnh. Trường sinh đảo, Quân Tiêu Dao tìm thấy tin tức mấu chốt trong đó, là sinh mệnh cấm khu, trường sinh đảo. Dù thế nào, thánh thể chớ chú cũng có liên quan đến sinh mệnh cấm khu. Trong mắt Quân Tiêu Dao có tia sắc lạnh chớp động, tuy rằng trước mắt nội vũ trụ của hắn đã giải trừ nguyền rủa, nhưng ai biết về sau thứ quỷ dị này còn trở về hay không. Hơn nữa mặc dù bản thân Quân Tiêu Dao có thể chống đỡ, nhưng những thánh thể khác các kỷ nguyên sai này thì sao, chẳng lẽ phải vĩnh viễn gặp loại nguyền rủa này. Nếu đã biết manh mối, vậy dễ làm rồi, nếu ngày sau có cơ hội thì ta sẽ đến sinh mệnh cấm khu một chuyến. Quân Tiêu Dao hạ quyết tâm, ngày sau hắn muốn hoàn toàn giải quyết thánh thể chớ chú. Còn nhất mạch nguyên ma và nguyên quỷ, hắn cũng sẽ thanh toán món nợ này. Nếu để người ta ngoài biết được suy nghĩ của Quân Tiêu Dao thì tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Địa phủ quỷ dị thì không nói. Sinh mệnh cấm khu chính là nơi cấm kỵ từ cổ chí kim luôn khiến người ta nghe nhắc tới thôi đã biến sắc. Mỗi một sinh mệnh cấm khu đều vô cùng cổ xưa, tràn ngập thần bí và khủng bố, chí tôn bình thường cũng không dám đặt chân nửa bước. Trong đó có các loại hung hiểm, cũng có bảo tàng kinh người, còn có lời đồn nói trong đó có tồn tại cấm kỵ hôn mê từ thuở xa xưa. Có thể nói, cho dù là thế lực bất hủ cũng không dám tùy tiện xâm chiếm sinh mệnh cấm khu, sẽ gặp phải hậu quả xấu xưa nay chưa từng có. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì chuyện này cũng không phải cái gì quá ghê gớm. Chuyện mà hắn đã hạ quyết tâm thì nhất định sẽ đi làm. Dù là trấn vạn cổ táng thổ, bình sinh mệnh cấm khu, đạp dị vực, đăng giới hải, hắn nhất định sẽ lần lượt thực hiện những hành động vĩ đại đó. Quân Tiêu Dao lại tìm tòi một phen, hắn không tìm được càng nhiều tin tức trên tấm bia đá kia, cũng không biết được rốt cuộc nhân vật thần bí liên hệ với địa phủ kia là người phương nào. Dù sao nơi đây chỉ là một khảo nghiệm của địa phủ mà thôi, không có khả năng có càng nhiều tư liệu chi tiết. Quân Tiêu Dao rời khỏi cung điện, sau khi tìm tòi một phen, hắn không phát hiện thứ gì khác nữa. Quân Tiêu Dao tìm được một truyền tống trận phủ đầy bụi trong đó. Trong phút chốc, hắn bị truyền tống ra bên ngoài cửa ải thứ 90 của cổ lộ, trên một sao trời cổ xưa. Thu hoạch lần này cũng không kém. Quân Tiêu Dao nói, tu luyện ra 36 thế giới tu di, ngưng luyện ra luồng tiên khí nguyên từ thứ 12. Còn có được quá khứ chi trùng, đánh dấu tam thế tiên kinh hoàn chỉnh, đồng thời bước đầu hiểu biết về thánh thể chớ chú. Xem như công đức viên mãn, bước tiếp theo là bế quan luyện hóa quá khứ chi trùng, ngưng luyện quá khứ nguyên thần, sau đó đi đến cuối cổ lộ. Quân Tiêu Dao khoanh tay nhìn ra xa, từ đế lộ đến cổ lộ trung cực, hiện tại hắn đã cách đích đến không xa. Quân Tiêu Dao cũng có thể mơ hồ đoán trước được, càng về sau thì tranh đấu sẽ càng kịch liệt. Cho nên hắn cần điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất, dùng hết khả năng tăng cường mọi phương diện. Hắn đi tìm một nơi yên tĩnh, chuẩn bị bế quan. Cùng lúc đó, Linh Diên chìm nổi trong biển luân hồi, lông mi thật dài run lên nhẹ nhẹ, chậm rãi mở bừng đôi mắt. Linh Diên chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng rất dài rất dài, trong mộng có đủ loại hình ảnh, đủ loại ngược luyến. Mỗi một nữ tử bị tình yêu dày vò đều như nàng, lại không giống như nàng. Cũng may có nữ oa đạo thạch, nếu không bổn cung muốn thức tỉnh cũng hao phí không ít thời gian. Linh Diên đứng dậy từ hải triều, dáng người cao gầy thon dài như một cây hoa tiên tuyệt thế. Ở giữa mày của nàng mơ hồ có một viên thần thạch ngũ sắc nở rộ quang huy bất hủ. Đây là một trong những át chủ bài của Linh Diên, nam tử trong trí nhớ kia, là hắn. Hồi tưởng lại nam tử quấn quýt si mê với nàng ta trong nhiệt duyên muôn đời, Linh Diên nhăn mày liễu lại, có chút không khỏe. Tuy rằng chỉ là ảo cảnh của luân hồi mắt, nhưng rất rõ ràng, nam tử kia chính là Quân Tiêu Dao. Linh Diên cũng không ngốc, nàng biết hẳn là bọn họ cùng rơi vào luân hồi mắt nên mới cùng trải qua muôn đời nhiệt duyên. Trải qua tình duyên muôn đời với kẻ địch số mệnh mình nhận định, không thể không nói là có chút xấu hổ. Nhưng đạo tâm của Linh Diên cũng không lay động, nàng muốn chém đi đoạn ký ức nhiệt duyên này, nhưng lại phát hiện căn bản chảm không đứt. Thôi, chỉ là một ảo cảnh mà thôi, bổn cung không để bụng, đúng rồi, hẳn Quân Tiêu Dao kia còn chưa thức tỉnh. Linh Diên nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh là một mảnh luân hồi chi hải, nhưng trong đó cũng không có bóng dáng của Quân Tiêu Dao. Trong lúc Linh Diên nghi hoặc đến cực điểm, nàng bỗng nhận thấy thân thể có chỗ nào đó khác thường. Hơi rũ đôi mắt xuống, Linh Diên thấy được nơi phát ra khác thường, nó đến từ phần trong chiếc đùi tuyết trắng của mình, nơi đó có một dấu vết rất rõ ràng. Này, trong đầu Linh Diên lập tức trống rỗng, cứ như bị quét sạch tất cả. Nàng có thể xác định, dấu vết này tuyệt đối không phải hình thành tất nhiên, cũng không phải luân hồi mắt, mà là do người ta để lại. Là hắn, Linh Diên lập tức nghĩ tới Quân Tiêu Dao. Nàng không tra xét ra khí thức của Quân Tiêu Dao, còn có một khả năng khác, chính là Quân Tiêu Dao thức tỉnh đã trước nàng một bước. Không chỉ như thế, còn sỉ nhục nàng. Linh Diên muốn quên đi dấu vết kia, nhưng lại phát hiện, đó là dấu vết dùng đạo tắc lưu lại. Nói cách khác, trừ phi lý giải của Linh Diên đối với đạo sâu hơn Quân Tiêu Dao, nếu không nàng ta không thể hủy diệt được. Rất hiển nhiên, trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, Quân Tiêu Dao nói mình đứng thứ hai ở lĩnh vực ngộ đạo thì không ai dám nói thứ nhất. Hắn đã sáng tạo ra cả nội vũ trụ, tất nhiên lý giải đạo còn sâu sắc hơn Linh Diên nhiều. Quân, Tiêu, Dao, Linh Diên tức giận đến thân thể run rẩy, môi đỏ trở nên trắng bệch. Nàng là tiên đình đế nữ huyết mạch cao quý, cả cổ đế tử cũng chỉ có thể đau khổ theo đuổi nàng, mà không dám có chút đi quá giới hạn nào. Nhưng Quân Tiêu Dao thì sao? Chẳng những để lại dấu vết trên người nàng, hơn nữa còn ở phần trong đùi. Chương 951 Quân Tiêu Dao lại bế quan. Chương 951 Quân Tiêu Dao lại bế quan. Đổi lại là nữ tử khác, nếu bị Quân Tiêu Dao đối đãi như vậy, nói không chừng còn rất vui lòng, rất hưng phấn. Nhưng với Linh Diên thì đây tuyệt đối là nhục nhã. Linh Diên hoàn toàn không thể duy trì bình tĩnh, nhịn không được mà mất kiểm soát, muốn thét chói tai. Nàng khó có thể tưởng tượng nếu Quân Tiêu Dao cầm thú thêm một chút thì sẽ xảy ra chuyện gì. Luân hồi chi hải nhấc lên gợn sóng ngập trời, Linh Diên giống như nữ tiên vương tức giận, đang tùy ý phát tiết. Thật lâu sau nàng mới bình tĩnh lại, cũng may nơi đây không có người khác, nàng mất kiểm soát đến mấy cũng không bị ai phát hiện. Khen thưởng đâu, Linh Diên nhíu mày, theo lý thuyết, nếu có thể thông qua khảo nghiệm này thì phải có khen thưởng mới đúng. Ngọc dung tinh xảo của Linh Diên xanh mét, nàng biết có lẽ khen thưởng đã bị Quân Tiêu Dao lấy được. Tiếp theo, nàng rời khỏi luân hồi chi hải, đi sâu vào trong đó. Tất cả tài nguyên trên đường, cái gì có thể thu thì Quân Tiêu Dao đã sớm lấy đi, không để lại chút gì nữa. Cuối cùng Linh Diên cũng thông qua truyền tống trận, rời khỏi Hắc Uyên. Trong vũ trụ, bóng dáng cao gầy xinh đẹp của Linh Diên hiện ra. Mái tóc đen của nàng ta không gió đã tự động bay, trong lòng hơi phát điên. Hành trình đi đến Hắc Uyên lần này rõ ràng là cơ duyên để nàng tới thăm dò địa phủ. Kết quả, thăm dò chả được cái cốc gì, cuối cùng không có được cái gì cả. Ngược lại trên đùi còn bị Quân Tiêu Dao vẽ một dấu vết. Nàng không rõ dấu vết này là có ý gì, nhưng hiển nhiên không phải chuyện tốt. Quân Tiêu Dao, tên hỗn đản ngươi, bổn cung nhất định sẽ rửa sạch sỉ nhục này. Linh Diên nâng tay ngọc lên, chứng đạo đế ấn lơ lửng trong đó. Nàng chỉ cần dung hợp với nó thì thực lực sẽ tăng vọt thêm. Trong lòng Linh Diên nóng lên, thiếu chút nữa nhịn không được mà dung hợp, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Không vội, về sau có rất nhiều cơ hội, không cần vội vã trở thành quân cờ trong tay thiên đạo. Cuối cùng Linh Diên vẫn ức chế xúc động dung hợp chứng đạo đế ấn. Đi tìm thiên nữ Diên trước, chỉ cần nàng còn ở đây thì bổn cung sẽ có một át chủ bài để phản chế. Linh Diên thầm nghĩ, trước nay nàng ta chưa bao giờ xem thường Quân Tiêu Dao, nhưng sau khi thật sự giao thủ với hắn, nàng mới hiểu được. Đối thủ này cường đại khủng bố, sâu không lường có được mức nào. Ngay cả Linh Diên siêu nhiên trên cao thì khi đối mặt với Quân Tiêu Dao cũng có cảm giác áp bách như nhìn lên núi cao. Linh Diên vung tay ngọc lên, xé rách hư không, rời khỏi nơi đây. Trong hành trình Hắc Uyên lần này, ba thiên kiêu đỉnh cấp ngã xuống, Linh Diên không thu hoạch được gì, chỉ có Quân Tiêu Dao là người thắng cuối cùng. Giờ phút này, hắn đang chuẩn bị bế quan trong trung tâm của một sao trời cổ xưa. Api, Quân Tiêu Dao sờ sờ cái mũi, là Linh Diên kia đang mắng ta sao? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất sửng dưng, nhưng nếu đổi vị trí mà suy nghĩ, nếu hắn là Linh Diên thì nhất định cũng sẽ tức giận đến dậm chân chửi má nó. Loại nữ nhân này luôn tự cảm thấy mình quá tốt đẹp, thiếu dạy dỗ, nên để nàng ta nhận rõ hiện thực lạnh lẽo đó. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, hắn cảm thấy rất có thể mình sẽ có cơ hội viết một chữ chính hoàn chỉnh trên Linh Diên đùi. Sau đó, Quân Tiêu Dao lấy ra Cúa Khứ Chi Trùng. Đây là mấu chốt để hắn ngưng tụ Cúa Khứ Nguyên Thần. Dựa vào Cúa Khứ Chi Trùng này, chẳng những ta có thể hoàn toàn ngưng tụ Cúa Khứ Nguyên Thần, thậm chí còn có khả năng lĩnh ngộ ra thêm một pháp môn công kích nguyên thần cường đại. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hiện giờ pháp môn công kích nguyên thần của hắn có chút đơn điệu, trừ Hỗn Độn Thần Ma ra thì chính là Đại Nhật Như Lai. Nhưng Quân Tiêu Dao có dự cảm, sau khi hắn trải qua trăm kiếp luân hồi, trong lòng đã có cảm ngộ. Nếu có thể ngưng tụ Cúa Khứ Nguyên Thần, nói không chừng hắn có thể mượn cảm ngộ của trăm kiếp luân hồi để lĩnh ngộ ra một pháp môn công kích nguyên thần mới. Ngưng tụ hiện tại nguyên thần giúp ta có được Đại Nhật Như Lai, trấn áp hiện thế, không biết Cúa Khứ Nguyên Thần có thể làm ta lĩnh ngộ ra loại pháp môn nào. Quân Tiêu Dao rất chờ mong, hắn chìm vào tu luyện, bắt đầu luyện hóa Cúa Khứ Chi Trùng, chuyện này cũng cần thời gian. Qua chừng nửa tháng, ở một mảnh trời sao sáng lạn, thiên nữ Diên đứng một mình ở đó, cô độc mà nhìn phương xa. Ánh sao phản chiếu lên gương mặt đẹp như tinh linh của nàng, trong mắt mang theo chút lưu luyến không thể xóa nhòa. Pháp thân của Quân Tiêu Dao đã tiêu tán trong khoảng thời gian trước, nhưng thiên nữ Diên đã cảm thấy thực thỏa mãn. Thậm chí cảm thấy cho dù lúc này có chết cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể gặp lại Quân Tiêu Dao. Không biết khi nào, trong hư không có gió thổi phất qua. Một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp, đã là đứng ở nàng phía sau. Thiên nữ Diên không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, rốt cuộc ngươi cũng tới, trễ hơn ta tưởng tượng một chút. Cho nên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi sao, Diên? Thiên nữ Diên chậm rãi xoay người, nhìn ngọc dung tuyệt đẹp tương tự mình 7-8 phần kia. Đúng vậy, ngươi muốn dùng ta để uy hiếp Quân công tử là không có khả năng. Thiên nữ Diên thản nhiên mỉm cười. Linh Diên đứng trước người thiên nữ Diên, vẻ mặt vô hỉ vô bi. Thiên nữ Diên thật sự chỉ là công cụ của nàng ta mà thôi, dù thiên nữ Diên chạy trốn tới nơi nào thì Linh Diên cũng có thể tìm được, muốn giết nàng cũng chỉ cần dùng một suy nghĩ mà thôi. Nhưng hiện tại, bởi vì Quân Tiêu Dao, nàng ta lại càng không thể giết thiên nữ Diên. Hả, cảm xúc của ngươi không đúng, hay là, ngươi đã gặp được bản tôn của Quân công tử? Đôi mắt thiên nữ Diên thật thâm thúy, không thể không nói, nàng thân là nhất thể song hồn, thật sự có thể đoán được rất nhiều chuyện. Sắc mặt Linh Diên khẽ thay đổi, nhưng rất khó phát hiện. Dấu vết kia vẫn nằm trên phần đùi trong của nàng, nhưng cũng may có làn váy che lấp, không ai có thể nhìn thấy. Để ta đoán xem, người đã thua thiệt trong tay Quân công tử. Khóe môi thiên nữ Diên nhếch lên một ý cười danh mãnh. Chương 952 ải thứ 100 của cổ lộ. Chương 952, ải thứ 100 của cổ lộ. Sắc mặt Linh Diên lạnh hơn, nàng ta chậm rãi nâng tay lên, sau đó nắm chặt lại, một trái tim hư ảo hiện lên trong tay nàng ta. Khụ, dung nhan của thiên nữ Diên lập tức tái nhợt, thân thể ngã bệt xuống, cong người lại như con tôm, trái tim đau nhức khó nhịn. Đừng quên, Diên, mạng của ngươi còn nằm trong tay bổn cung, chọc giận bổn cung cũng không phải chuyện tốt gì. Linh Diên ngồi xổm xuống, vươn tay ngọc nhéo cái cằm nhọn của thiên nữ Diên. Ngươi giết ta đi, thiên nữ Diên kiên quyết nói. Giết ngươi, bổn cung sẽ làm chuyện tàn nhẫn như vậy sao? Linh Diên đưa tay ngọc vuốt ve bên má của thiên nữ Diên. Nếu muốn dùng ta để uy hiếp Quân công tử, vậy ngươi tính sai rồi, thật ra ta chẳng là gì trong lòng Quân công tử cả. Thiên nữ Diên cười tự giễu, nàng biết, Quân Tiêu Dao đã có những bạn gái quan hệ thân mật, như đám người Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly. Mà nàng thì sao, chỉ là một người nửa đường chen chân. Thậm chí ban đầu còn có thành phần tính kế trong đó. Quân Tiêu Dao có thể không chán ghét nàng, thậm chí tới đoạt hôn thì trong lòng thiên nữ Diên đã thực thỏa mãn, nàng sẽ không hy vọng xa vời càng nhiều hơn. Ngươi sẽ có tác dụng, bổn cung không muốn để ngươi chết thì ngươi muốn chết cũng khó. Linh Diên vung tay ngọc lên, xiềng xích trật tự xuất hiện rồi trói thiên nữ Diên lại. Quân Tiêu Dao, ván cờ của ngươi và ta chỉ mới bắt đầu. Trong đôi mắt phượng của Linh Diên lóe lên ánh sắc lạnh. Nàng ta sẽ tự tay rửa sạch sỉ nhục này. Thời gian yên lặng trôi đi, trong mấy năm cổ lộ mở ra, đa số thiên kiêu đều chết ở nửa đường, chỉ có một số ít thiên kiêu có tư cách đi lên chặng đường cuối cùng. cửa ải thứ 100 của cổ lộ trung cực, đây là một trạm kiểm soát đặc thù, có được ý nghĩa đặc thù, cũng có một trong những cơ duyên lớn nhất trên cổ lộ. Là Táng Đế Tinh, nghe tên thôi đã biết, đây tuyệt đối là một mảnh đất cơ duyên, đủ để khiến vô số thiên kiêu điên cuồng. Nghe đồn Táng Đế Tinh có rất nhiều di tích đại đế, khắc ấn cổ hoàng, hài cốt thánh linh. Đây cũng là một dâng trao tặng cho các thiên kiêu cổ lộ tới được cửa ải thứ 100. Nhưng mỗi lần cổ lộ trung cực mở ra, Táng Đế Tinh chỉ mở ra ở giai đoạn cuối cùng. Khi Táng Đế Tinh mở ra có nghĩa là hồi kết của thí luyện cổ lộ trung cực đã không xa. 3 tháng sau, trên cổ lộ trung cực, một tin tức nóng hổi được truyền ra. Táng Đế Tinh đã mở ra. Đó là một ngôi sao cổ xưa nhất ở cửa ải thứ 100 của cổ lộ, trên đó đan chéo quy tắc đặc thù, ẩn chứa cơ duyên vô cùng ảo diệu. Vô số thiên kiêu nghe thấy tin này thì đôi mắt đỏ lên. Ở Táng Đế Tinh, có thể thấy được cả truyền thừa chí tôn, nếu có thể tìm được truyền thừa chuẩn đế thì tuyệt đối có tư cách đi đến cuối cổ lộ. Mà nếu có thể giành được truyền thừa đại đế cổ hoàng chân chính thì cho dù chỉ là một ít truyền thừa vụn vặt, cũng sẽ rất có lợi. Trước kia cũng không thiếu một ít thiên kiêu hắc mã tìm được đại cơ duyên ở Táng Đế Tinh, sau đó trực tiếp cất cánh. Trong một mảnh cổ tinh vực nào đó có một bóng dáng, bước đi như long hành hổ bộ. Rất nhiều sao trời chung quanh đều lập tức rách nát, đó là một thanh niên mặc trường bào màu vàng đen, khí chất cường đại thâm thúy, khuôn mặt tuấn mỹ tà mị. Thật là khí tức khủng khiếp, là thần tử Tần gia. Khí tức này làm kinh động một ít thiên kiêu chung quanh, bọn họ lập tức trừng to đôi mắt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn truyền thừa của loạn cổ đại đế nằm ở Táng Đế Tinh, thân là truyền nhân loạn cổ, nếu ta có được truyền thừa thì nhất định có thể đẩy ngang đến cuối cổ lộ. Thanh niên này chính là thần tử Tần gia, Tần Vô Đạo. Hắn có danh xưng tiểu thái tuế, hành sự không kiêng kỵ cái gì. Tuy Tần gia không cường thịnh cường đại như Quân gia, nhưng cũng là một hoang cổ thế gia không thể khinh thường. Tổ tiên Thủy Hoàng đại đế của họ từng gây nên sóng gió không nhỏ ở Cửu Thiên Tiên vực. Tần Vô Đạo có được nửa khối loạn cổ đế phù, đồng thời còn có một phần truyền thừa của loạn cổ kinh, cho nên hắn đã tự coi mình là truyền nhân của loạn cổ. Không biết có thể tìm được nửa khối loạn cổ đế phù còn lại ở Táng Đế Tinh hay không. Còn có tộc đệ Tần Tử Mặc kia của ta đã chết trong tay thần tử Quân gia, phải tính sổ chuyện này mà được. Vẻ mặt Tần Vô Đạo thật lạnh nhạt, tuy Quân gia mạnh, nhưng hắn cũng không phải hạng người vô danh, sau lưng cũng có hoang cổ thế gia chống đỡ. Một thần tử Tần gia, một thần tử Quân gia, nếu thần tử của hai đại hoang cổ thế gia gặp nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ở một phương hướng khác, từng ánh hào quang mãnh liệt hiện lên. Nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy bên trong bao lấy từng bóng dáng tuổi trẻ cường đại. Bóng dáng cầm đầu hết sức mông lung, được bao bọc trong ánh mặt trời mênh mông vô tận, tản ra thần quang hừng hực, cứ như một thái dương thần vương dáng thế. Quang huy hắn ta tỏa ra biến thành từng trật tự thần liên rực sáng, đảo loạn tứ phương. Trên đỉnh đầu hắn ta còn có một bảo luân giống như luân bàn kim sắc, lơ lửng trong hư không, tỏa ra uy thế chuẩn đế khí. Đó là đám người Kim Ô thập thái tử của thái cổ hoàng tộc Thái Dương Thần Sơn. Nếu lần này có thể tìm được truyền thừa của đại đế Kim Ô tộc chúng ta ở Táng Đế Tinh thì tốt rồi. Kim Ô nhị thái tử nói, đúng vậy, nếu thực lực của mấy huynh đệ chúng ta tăng lên thì chưa chắc sẽ sợ Quân Tiêu Dao kia. Trong mắt Kim Ô đại thái tử hiện ra sự lạnh lẽo. Thập đệ, người nghĩ Quân Tiêu Dao kia có tiến đến Táng Đế Tinh hay không? Kim Ô ngũ thái tử dò hỏi, bóng dáng mông lung cầm đầu, cũng chính là Kim Ô thập thái tử lại vô cùng lạnh nhạt. Hắn tới hay không thì kết quả đều giống nhau, tìm cơ duyên trước để tăng thực lực lên, sau đó lại nghĩ cách bắt người bên cạnh Quân Tiêu Dao, tỉ như một vài người của Quân gia. Đến lúc đó, nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó hắn. Trong giọng nói của Kim Ô thập thái tử hàm chứa sát ý. Chương 953 Thiên Kiêu Hội Tụ. Chương 953 Thiên Kiêu Hội Tụ. Lúc trước Quân Tiêu Dao dùng một chân đạp chết pháp thân của hắn ta ở tạo hóa chi chu, có thể nói là không chút lưu tình, hung hăng vả mặt hắn ta. Tất nhiên nhiên Kim Ô thập thái tử vẫn luôn ghi khắc món nợ này trong lòng. Trong một mảnh hư không, có tiếng thịch thịch thịch truyền đến. Như một con thái cổ man thú đang nghiền nát sao trời, phát ra tiếng chấn động khủng bố. Nhưng nhìn kỹ lại phát hiện là một bóng hình tuyết trắng nhẹ nhàng nhỏ đang bay nhảy trên hư không mà đến. Tuyệt quá, rốt cuộc có thể đi đánh người, còn có các loại bảo bối trên Táng Đế Tinh kia đều là của ta, đều là của Long Giao Nhi ta. Bóng dáng nhỏ xinh kia chính là Long Giao Nhi của nhất tộc Thái Hư Cổ Long, đồng thời cũng là bá vương của nhất mạch bá thể. Lần này, cuối cùng nhất mạch bá thể và nhất tộc Thái Hư Cổ Long cũng chịu nàng ra tới, đi Táng Đế Tinh tranh đoạt cơ duyên. Còn có thánh thể Quân Tiêu Dao kia nữa, Long Giao Nhi ta thân là bá vương, nhất định sẽ đánh cho hắn tè ra quần, để hắn biết được bá thể mới là vô địch thật sự. Long Giao Nhi ưỡn bộ ngực như nụ hoa chờ nở lên, siết nắm tay nhỏ bé lại, đôi mắt màu tím sáng lấp lánh, mang theo nụ cười tự tin sán lạng. Nghe con mới sinh không sợ hổ, huống chi còn là một con rồng cái nhỏ. Chuyện táng đế tinh mở ra đã nhấc lên phong vân tứ phương. Có thể nói, thí luyện cuối cùng của cổ lộ trung cực đời này nhất định sẽ cực kỳ tàn khốc và khủng bố. Nếu không có chút tài năng, cho dù có thể đi đến cuối cổ lộ thì cũng chỉ đi chịu chết mà thôi. Mà táng đế tinh chính là mảnh đất cơ duyên lớn nhất mà bọn họ có khả năng nắm chắc được. Sâu trong hư không vũ trụ, một bóng dáng mặc áo trắng như tuyết chợt lướt qua. 3.000 sợi tóc đen sáng như tuyết trắng, sợi nào cũng trong suốt. Đó chính là Khương Thánh Y. Trong đầu nàng có một giọng nói vang lên, Thánh Y, con nhất định phải có được truyền thừa của Tây Vương Mẫu trên táng đế tinh, nó rất quan trọng với tiên thiên đạo thai của con. Nơi phát ra giọng nói này là tàn hồn trong chiếc nhẫn của Khương Thánh Y, là một vị nữ trưởng giáo thánh địa thượng cổ nào đó. Hiện tại cũng là sư tôn của Khương Thánh Y. Sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ tìm được truyền thừa của Tây Vương Mẫu. Khương Thánh Y lộ ra ánh mắt kiên định, trong lòng nàng còn có mục tiêu, muốn đuổi kịp bước chân của người nọ, không thể thụt lùi quá nhiều. Táng đế tinh có quy tắc hạn chế thiên địa đặc thù, cho nên vi sư khó có thể ra tay, tất cả đều phải dựa vào bản thân con. Mỹ nữ trưởng giáo tiếp tục nói, đồ nhi đã rõ, hiện tại ở cổ lộ trung cực, đồ nhi cũng là người mà không phải ai cũng có thể trêu chọc. Trên mặt Khương Thánh Y lộ ra một nụ cười tự tin. Tuy nàng là một nữ thần tiếng tăm lừng lẫy trên cổ lộ trung cực, nhưng cũng không thể khinh thường thực lực hiện giờ của nàng, rất nhiều người phải kính sợ nàng. Đúng rồi, nam nhân nhà ngươi có tới táng đế tinh hay không? Trong giọng nói của mỹ nữ trưởng giáo xuất hiện cảm giác như tám chuyện. Bà thật sự rất tò mò, rốt cuộc là nam tử ra sao mới có thể làm đồ nhi ưu tú nhà mình ngày đêm nhớ thương như vậy? Sư tôn, ngài đang nói cái gì vậy? Khương Thánh Y nhịn không được mà có chút ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ. Hiện tại nghiêm khắc mà nói, quân Tiêu Dao còn chưa cho nàng bất cứ danh phận gì, quan hệ cũng chưa được hoàn toàn xác định. Hiện tại nói như vậy còn quá sớm, là vi sư nói sai rồi sao? Mỹ nữ trưởng giáo trêu chọc, cũng không hoàn toàn, Khương Thánh Y muốn nói lại thôi, có chút ấp a ấp úng. Nhìn đồ nhi ngày thường thông minh trầm ổn lại lộ ra dáng vẻ này, mỹ nữ trưởng giáo cũng không khỏi cảm thán. Bà thật sự càng ngày càng tò mò về người mang tên quân Tiêu Dao kia. Mặc kệ có thể gặp được Tiêu Dao ở táng đế tinh hay không cũng không sao, dù sao chúng ta nhất định sẽ chạm mặt ở cuối cổ lộ. Khương Thánh Y nỉ non nói, chờ đến khi thật sự có được đại cơ duyên, nàng mới có tư cách chân chính đứng ở bên cạnh quân Tiêu Dao, cùng hắn đối mặt với mọi mưa gió. Khương Thánh Y lộ ra ánh mắt kiên định, nhìn ra táng đế tinh xa xa, thân hình chợt lóe rồi lao đi. Mà cũng cùng lúc đó, ở một hướng khác, có ba bóng dáng đang lao qua vũ trụ hắc ám. Một người trong đó rõ ràng là Thất Sát Đạo trước kia từng âm thầm quan sát quân Tiêu Dao. Mà hai người còn lại, trên mặt một kẻ có đeo một cái mặt nạ hình sói, tên còn lại thì mặc áo giáp huyết sắc. Hai người bọn họ chính là Tham Lang Đạo và Phá Quân Đạo. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, cộng thêm Chu Tiên Đạo thần bí nhất kia, toàn bộ 13 đạo tặc chỉ còn lại 4 người bọn họ. Cách cuối cổ lộ trung cực đã không xa, táng đế tinh lần này cũng xem như cơ hội cuối cùng của chúng ta. Tham Lang Đạo trầm giọng mà nói. Không sai, nếu bỏ lỡ lần này thì tiếp theo muốn cải bẫy đối phó Khương Thánh Y và quân Tiêu Dao cũng phiền toái. Phá Quân Đạo nói, các ngươi thật sự xác định muốn ra tay sao? Thất Sát Đạo đứng bên cạnh nghe vậy thì sắc mặt có chút âm tình bất định. Làm sao vậy, cho ngươi đi tìm hiểu tin tức của quân Tiêu Dao, sau khi trở về lại biến thành bộ dạng nhát cây đó. Tham Lang Đạo nhíu nhíu mày, 13 đạo tặc bọn họ hoành hành không cố kỵ, không biết săn giết qua bao nhiêu thiên kiêu. Mà hiện tại, Thất Sát Đạo lại xuống một tia cảm xúc sợ hãi. Các ngươi không chính mắt chứng kiến năng lực của quân Tiêu Dao nên cho rằng đối phó hắn thực nhẹ nhàng. Trong mắt Thất Sát Đạo có sự kiêng kỵ sâu sắc, yên tâm, lần này lão đại cũng sẽ ra tay. Chúng ta xuống tay với kẻ yếu trước, đi tìm Khương Lạc Ly của Khương gia, sau đó mượn ả dụ Khương Thánh Y ra, cuối cùng lại đối phó quân Tiêu Dao. Tham Lang Đạo nói, có lão đại ra tay thì lần này sẽ không có sơ hở gì, chúng ta tuyệt đối không thể để quân Tiêu Dao trưởng thành. Nếu không sự uy hiếp của tiên vực đối với chúng ta quá lớn. Phá Quân Đạo nói, chương 954 thiên kiêu của ẩn mạch quân gia. Chương 954 thiên kiêu của ẩn mạch quân gia. 13 đạo tặc bọn họ vốn đến từ dị vực, nhưng trừ quân Tiêu Dao ra thì không ai biết được điều này. Chờ lão đại ra tay, cắn nuốt hoang cổ thánh thể và tiên thiên đạo thai, vậy thì trên cổ lộ này sẽ không còn ai có thể địch nổi chúng ta. Trong mắt Tham Lang Đạo bốc cháy lên ngọn lửa. Cuối cùng cổ lộ tiên vực lại để người của dị vực bọn họ xưng bá, nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy kích thích. Nhìn Tham Lang Đạo và Phá Quân Đạo, Thất Sát Đạo âm thầm thở dài một hơi. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác tâm thần bất an. đặc biệt là khi chứng kiến được thực lực của quân Tiêu Dao. Thậm chí cảm giác áp bách vô thượng kia làm hắn cảm thấy còn cường đại khủng bố hơn lão đại Chu Tiên Đạo của họ. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi đi, Thất Sát Đạo lẩm bẩm. Trong một mảnh sao trời, có một con thuyền đang lao vút đi. Trên thuyền có hơn 10 nam nữ đang đứng, khí chất đều không tầm thường. Có một nam một nữ cầm đầu, nam tử thì dáng người thon dài, tuấn lãng bất phàm. Nữ tử thì mặc một chiếc váy lam, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, da thịt tuyết trắng lóng lánh như ngọc thạch. Mái tóc dài cũng có màu lam, như được sóng nước gột rửa, sáng đến độ có thể soi bóng người. Huyễn Minh, chúng ta không chào hỏi mà đi ra như vậy có không tốt lắm không? Nữ tử tóc xanh váy lam lộ ra vẻ mặt do dự. Có sao đâu, táng đế tinh chính là cơ duyên khó gặp, hơn nữa, chúng ta không tranh giành với thế gian, không xung đột với bất cứ kẻ nào, cũng không có bao nhiêu người biết chúng ta. Nam tử hơi mỉm cười và nói, tuy rằng là như thế, nhưng cũng đừng quên, hiện giờ quân gia chúng ta cũng không phải không có thanh danh ở cổ lộ trung cực, tỉ như vị Tiêu Dao tộc huynh đẩy ngang cổ lộ kia. Nữ tử váy lam nói, ngươi nói vậy là có ý gì, quân gia kia không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta là ẩn mạch, còn nữa, ngươi không cần thiết gọi người nọ là tộc huynh mới đúng. Quân Huyễn Minh nhíu mày và nói, nghe cuộc đối thoại này, rõ ràng bọn họ là thiên kiêu của ẩn mạch quân gia. Nữ tử váy lam tên là Quân Lam Tịch, dù thế nào thì trước sau huyết mạch của chúng ta vẫn luôn tương đồng, hơn nữa. Vị Tiêu Dao tộc huynh kia thật sự rất lợi hại, trong đôi mắt màu thủy lam của Quân Lam Tịch lộ ra chút quang hoa. Hừ, lợi hại đến mấy thì đã sao, đại ca của ta sẽ không yếu hơn hắn. Chỉ do ẩn mạch chúng ta quá kín tiếng, cho nên mới không hiện thanh danh mà thôi. Hình như quân Huyễn Minh có chút phản cảm với quân Tiêu Dao. Quân Lam Tịch nghe vậy, trong lòng cũng hiểu ra, người quân Huyễn Minh sùng bái nhất là đại ca của hắn. Hắn luôn cho rằng chỉ có đại ca mình mới xứng với thân phận thần tử quân gia. Nhưng trong ẩn mạch quân gia lại không có thân phận thần tử này. Bởi vì dù sao ẩn mạch cũng là tách ra, quân Huyễn Minh đang cảm thấy bất bình cho đại ca nhà hắn. Quân Lam Tịch không có ý tranh luận. Hiện giờ ẩn mạch quân gia có hai thiên kiêu tuyệt thế. Một là đại ca mà quân Huyễn Minh nhắc đến, quân Ân Hoàng. Mà người còn lại là quân Khuynh Nhan.